Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 31. Nói được là làm được. Âm. Liên tiếp vài đạo vang trầm, hơn 10 người mơ dù môn đệ tử thân thể tại chỗ nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Lớn mật còn không mau dừng tay. Không trung áo bào đen ông lão phản ứng lại. Lớn tiếng quát tháo, đồng thời bàn tay vung lên tuôn ra một luồng to lớn uy thế trực tiếp đánh út về phía Tử Khuyết. Long đằng cửu biến cùng mở. Hống. Tử Khuyết trực tiếp mở ra long đằng để cửu biến trạng thái thực lực bay trốn, mạnh mẽ gánh vác này nguyên anh kỳ ông lão uy thế. Ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Hắn lạnh giọng hống một tiếng thanh âm như hồng trung, vang động núi sông. Chỉ thấy tam thiên lôi động kéo ra tảng lớn chớp giật, Tử Khuyết một tay ôm Tiểu Nhu, một tay nắm chặt huyền trọng xích như ruột dị mị ảnh nhảy vào đoàn người. Ở huyền diệu như vậy thân pháp dưới, phối hợp lục hợp du thân xích, hắn sức chiến đấu kinh người cực kỳ, uy lực cuồng bạo, công thủ hợp nhất, không người nào có thể gần cách đó thân. Vô số mơ ruột môn đệ tử giơ lên phi kiếm đón đỡ. Nhưng không hề tác dụng trực tiếp bị huyền trọng xích sức mạnh đáng sợ đó quay đến máu thịt be bét, bị mất mạng tại chỗ, hóa thành một đống kinh nghiệm. Vào đúng lúc này, hết thảy mơ dù môn đệ tử đều bị sợ hãi bao phủ. Bọn họ sợ vỡ mật, rốt cuộc mới rõ ràng, người trước mắt này đáng sợ bao nhiêu. Không trung áo bào đen ông lão cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, trong mắt co lại nhanh chóng. Không thể không một lần nữa xem kỹ trước mắt cái này chỉ có kết đan kỳ thiếu niên. Được lắm Đoạn Cửu Đức đệ tử, nếu là ngươi muốn chết, thì đừng trách ta không nể mặt mũi rồi. Áo bào đen ông lão rốt cuộc ra tay, song trường bỗng nhiên kết hợp lại, bấm ra mấy đạo pháp quyết, bàng bạc chân nguyên lực ở phía sau hắn ngưng tụ, hóa thành tảng lớn màu đen hỏa diễm. Hắc Long liệt diễm bảo. Ông lão trầm giọng hét một tiếng, ra tay chính là một cái đại sát chiêu. Này cũng là áo bào đen ông lão tuyệt kỹ thành danh một trong uy lực cực kỳ kinh người. Mơ dù môn đệ tử thấy thế, trong mắt một lần nữa tỏa sáng hy vọng, hô lớn. Môn chủ thiên thu muôn đời, mình ta vô địch. Hắc Long liệt diễm vừa ra, tiểu tử kia tất nhiên hồn phi phách tán. Chúng ta có cứu. Tiểu tử ngươi xong, đừng tưởng rằng học chút dường gì pháp quyết liền vô địch thiên hạ, dám đến ta mơ dường môn gây sự, sẽ làm cho ngươi này sinh hối hận. Màu đen hỏa diễm ngang trời thoát ra, hầu như đem toàn bộ bầu trời đều bao trùm, bóng đêm trở nên càng thêm âm trầm. Đen lửa không ngừng đan xen trong khoảnh khắc hóa thành giao long tư thế. Mang theo bàng bạc sát ý trong nháy mắt hướng Tử Khuyết vọt tới. Tử Khuyết con ngươi hít lại, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hừ lạnh nói. Hắc Long liệt diễm đúng không? Ta để ngươi xem một chút cái gì mới nghiêm túc nức. Nói xong, hắn trong cơ thể chân nguyên tụ tập tới, nắm huyền trọng xích cánh tay đột nhiên gân xanh hiện lên trầm giọng hét một tiếng. Diệm, phân, phệ, lãng. Xích, âm âm, đại địa đột nhiên kịch liệt chấn động. Tử Khuyết cánh tay giơ lên thật cao, nắm này to lớn huyền trọng xích, phảng phất như ở lôi kéo bách nặng 10 triệu cân vật nặng, âm âm hướng màu đen hỏa long đánh xuống. Màu đen hỏa long gầm thét lên xông lại, kết quả còn chưa tới, toàn bộ đầu rồng đột nhiên bị một luồng vô hình khí tức bổ ra. Nguyên bản khí thế bàng bạc đen hỏa giao long trong chớp mắt nứt thành hai nửa, bay trốn lướt về phía chu vi mơ dù môn đệ tử. Mười mấy tên mơ dù môn đệ tử tại chỗ lờ mờ bức bách. Môn chủ Hắc Long liệt diễm càng. Lại bị chém nứt. Không được. Đều cho ta lui lại. Áo bào đen ông lão sắc mặt kịch biến, hướng mình đệ tử trong môn hét lớn. Nhưng những đệ tử kia căn bản phản ứng không kịp nữa, dù cho là muốn tránh cũng không tránh thoát, một mặt giải ra bị màu đen hỏa diễm nuốt hết. À! Sau một khắc, bọn họ phát sinh làm người sờn cả tóc gáy sắc bén tiếng kêu thảm thiết. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết kết đan kỳ tu tiên giả thu được kinh nghiệm 10.000. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết kết đan kỳ tu tiên giả thu được kinh nghiệm 10.000. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết thăng cấp trước mặt cảnh giới vì là kết đan kỳ 6 tầng. Liên tiếp hệ thống khen thưởng tiếng nhắc nhở ở từ khuyết đầu óc vang lên, đồng thời lại không thể cảm thấy tăng lên trên một đẳng cấp. Tiểu Nhu, nhìn thấy không? Ta đã kết đan kỳ 6 tầng, ngươi chờ một chút, chỉ cần ta đạt đến kim đan kỳ viên mãn, liền có thể cho ngươi phục sinh. Từ khuyết nhìn trong lồng ngực Tiểu Nhu cười nhạt nói. Tiểu Vương bát đàn, ngươi điên rồi. Coi là thật nên vì này một đám chỉ là phàm nhân run rế tính mạng theo ta mơ rửa môn không chết không thôi sao. Mơ rửa môn môn chủ muốn rách cả mí mắt, nhìn mình vô số đệ tử liên tiếp chết thảm, hắn rốt cuộc không có cách nào hờ hững, nhìn từ khuyết giận dữ hét. Tuy nói hắn không ấy kỳ từ khuyết, cũng chưa từng nghe nói đoạn cửu đức tên gọi, nhưng trước sau vẫn còn có chút kiêng kỵ. Cho nên muốn cho phép do từ khuyết xếp chút đệ tử tiết xong phấn sau sẽ rời đi. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, này từ khuyết ra tay càng như vậy tàn nhẫn, ở trên đường giết đám kia phạm tội đệ tử sau còn không chịu bỏ qua, lại tiếp tục ở mơ rủ môn bên trong đại khai sát giới lên. Phá phá phá phá phá. Từ khuyết nhưng là đột nhiên cười to lên. Hung tàn con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm áo bào đen ông lão, lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách theo ta đàm luận không chết không thôi. Ta nói rồi, ngày hôm nay phải đem các ngươi mơ rửa môn đạp thành một vùng phế tích, nói. Đến, làm, đến. Nói được là làm được. Bốn chữ này, hầu như vang vọng vân tiêu, đinh tai nhức ấp. Ở đây tàn hoạt mơ rủ môn đệ tử biểu hiện giải ra trong con ngươi tràn ngập sợ hãi cùng hoảng loạn. Dù cho biết có môn chủ ở ép sân, có thể bọn họ như trước cảm giác rơi vào một loại sợ hãi thật sâu ở trong, không cách nào tự kiềm chế. Áo bào đen ông lão sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên, đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mắt này thật giống thật có thể nói được là làm được. Chẳng lẽ là gần nhất vẫn ở truyền ra đoạn cửu đức muốn tới? Ngươi! Đến cùng muốn thế nào? Việc này vốn là việc nhỏ, không cần thiết huyên náo to lớn như thế chứ. Ông lão vẫn là lựa chọn thoái nhượng một bước, trầm xuống một hơi chậm rãi nói rằng. Có thể lời này nhưng là lần thứ hai chạm đến từ khuyết vảy ngược, gây nên lửa giận của hắn. Việc nhỏ! Nhiều như vậy vô tội thôn dân bị các ngươi tàn sát, ngươi hắn mẹ nói với ta đây là việc nhỏ. Ha ha! Từ khuyết âm trầm cười gằn lên. Được, việc nhỏ, ta ngày hôm nay liền để ngươi trải nghiệm một thoáng loại chuyện nhỏ này. Vèo! Vừa dứt lời, từ khuyết bóng người đột nhiên mơ hồ cùng với một mảnh chớp giật, hắn đánh út về phía đám kia tàn hoạt mơ rủ môn đệ tử. Huyền trọng xích giữa trời chém xuống, vài tên đệ tử trực tiếp đầu một nổ trong nháy mắt ngã xuống đất mà chết. Từ khuyết đột nhiên từ hệ thống chứa đồ trong gói hàng lấy ra một cái thật dài tơ lụa, chính là ngày hôm trước Tiểu Nhu dặn hắn mua. Tiểu Nhu bộ đồ mới thường lưu đến sau đó làm tiếp đi, ngày hôm nay những này tơ lụa hay dùng đến cho đám người kia làm áo liệm rồi. Hắn gằn giọng cười to, như điên cuồng. Lôi này thật dài tơ lụa, đem một đầu khác lăng về phía những kia mơ rủ môn đệ tử thi thể không đầu. Vèo. Một tiếng, mấy cỗ thi thể không đầu trong nháy mắt bị cuốn lên, bó thành một đoàn, bị từ khuyết kéo trên đất, lại đạp lên tam thiên lôi động thân pháp, giết hướng về những người khác. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 32. Nói diệt ngươi cả nhà. Thứ hỗn chứng thật cho là ta không dám giết ngươi sao. áo bào đen ông lão cũng triệt để nổi giận, không nhịn nữa để lấy ra một cái ánh bạc ống ánh lợi kiếm. Vù! Lợi kiếm phát sinh sắc bén kiếm xeo càng trên không trung hóa thành vô số, đem bóng đêm đen thủi chiếu lên hào quang đoạt người. Theo sát từng sợi màu đen hỏa diễm dâng lên cấp tốc đem lưới kiếm hoàn toàn bao vây. Này nóng rực mà sắc bén khí thế trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Mơ Dược Môn. Từ Khuyết ở trong nháy mắt này rốt cuộc cảm thấy nguy hiểm khí tức, hơi nhướng mày, bỗng nhiên giấm tam thiên lôi đồng thân pháp thoát ly tại chỗ. Xèo, xèo, xèo. Chân trước vừa rời đi, chân sau mấy đạo lưu quang lợi dụng tốc độ đáng sợ xuyên qua mặt đất, đập ra từng cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Uy lực như thế, để Từ Khuyết trong lòng không khỏi dùng mình. Không hổ là Nguyên Anh kỳ, quả nhiên cường hãn. Vô Chi tiểu nhi, nguyên bản ta xem ở sư phụ ngươi mức đối với ngươi lưu thủ, ai biết ngươi được voi đòi tiên buộc ta thiêu đốt bản nguyên triển khai phép thuật này, hiện tại ngươi hối hận đều chậm. Áo bào đen ông lão hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn vung lạc, vô số sợi đen lửa bao vây lợi kiếm, như mưa rào giống như hướng Từ Khuyết mặt đi. Ha ha, ta vì sao phải hối hận? Thật cho là ta chỉ có kết đan kỳ liền đánh không lại ngươi sao? Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, song trường hợp lại, mười ngón đột nhiên hóa thành từng đạo bóng mờ, nhanh chóng bấm ra bộ kia cổ lão bí pháp. Bí chữ, binh, đến từ Già Thiên. Bên trong một trong cửu bí, nắm giữ sao không chỉ có điều động binh khí nước chảy mây trôi, càng có thể cướp đoạt người khác binh khí, khiến kẻ địch binh khí lâm trận phản chiến. Cứ việc tu luyện tiến độ chỉ có 10%, có thể nó chung quy là thiên giai pháp quyết, do thiên đế sáng chế, mạnh mẽ biết bao, vừa triển khai ra, nhất định là vô số tu tiên giả ác mộng. Vèo! Cùng lúc đó, áo bào đen ông lão trưởng khống vô số phi kiếm nhanh như sao băng, lấy vạn tiến xuyên tâm tư thế mà tới. Nhưng mà cứng chống đỡ đến Từ Khuyết trước người, bí chữ, binh, vừa vặn triển khai mà ra thời gian như là bị bất động, này lít nha lít nhít đen lửa lợi kiếm, phảng phất bị một đạo vô hình vách tường đỡ, hoàn toàn đột ngột kẹt ở Từ Khuyết trước mặt. Cái gì? Áo bào đen ông lão chấn động, nhất thời thay đổi sắc mặt. Hắn phát hiện mình càng cùng này bản mệnh pháp khí mất đi liên hệ, bất kể như thế nào hô hoán đều không hề vang vọng. Lão tạp mau, đi chết đi. Từ Khuyết cắn răng quan cực kỳ gian nan tiếp tục bấm xuất binh chữ bí thủ ấm. Sau một khắc, hắn trong cơ thể bàng bạc chân nguyên lực trong nháy mắt bị lấy sạch, dù cho là có 5 cái linh căn, nắm giữ 5 viên kết đan cũng khó có thể chịu đựng bộ này bí chữ. Binh, tiêu hao. Có thể Từ Khuyết vẫn là thành công rồi. Tạm thời cướp đoạt áo bào đen ông lão binh khí quyền sử dụng cũng khiến cho phản chiến đối mặt. Hơn 10 triệu chuôi đen lửa lợi kiếm đồng thời thay đổi kiếm phong đối với hướng về ông lão. Ở Từ Khuyết vung tay lên bên dưới, rộng rãi hướng ông lão phô thiên cách địa phóng đi. Chuyện này, làm sao có khả năng? Ông lão trừng lớn con ngươi, khó có thể tin nhìn tình cảnh này. Giờ khắc này hắn không chỗ có thể trốn, không thể ra sức. Này một chiêu vốn là hắn thiêu đốt bản nguyên sau triển khai mà ra, căn bản không có cách nào đình chỉ trừ phi. Không, dừng tay. Đồ thôn chuyện này cũng không phải là ta Mơ Dược Môn bày ra, chính là có người để ta làm như thế. Áo bào đen ông lão hét lớn. Từ Khuyết nghe vậy, bỗng nhiên đem này vạn ngàn đen lửa lợi kiếm ngăn lại, sắc mặt băng hàn dán mắt vào ông lão. Ngươi nói cái gì? Áo bào đen ông lão dài thở ra một hơi, hắn biết mình thắng cược, chỉ có thiếu niên này mới có thể dừng lại này một chiêu. Ta cùng ngươi không thù không oán, hà tất phái người tàn sát bàn sơn thôn. Việc này là Thiên Võ Tông tôn trưởng lão mệnh ta làm. Là nàng tự mình mang theo phá trận toa phá vỡ bàn sơn thôn đại trận, báo cho ta chỉ cần giết tận thôn dân, liền tặng ta một bình dưỡng thần đan. Áo bào đen ông lão lớn tiếng nói. Từ Khuyết con ngươi nhất thời phóng to. Thiên Võ Tông, Tôn trưởng lão. Là Tôn Tuyệt Ly cái kia lão thái bà. Tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Trương Đan Sơn rõ ràng vừa mới đã đáp ứng ta, sẽ bảo đảm bàn sơn thôn vô sự. Có thể kết quả, ngươi Thiên Võ Tông mới là sau lưng hắc thủ. Từ Khuyết càng nghĩ hết bệnh tức giận, sát ý bao phủ tứ phương. Không sai, đều là nàng một tay bày ra, ta gần nhất độ kiếp thất bại, thần hồn gặp thương tích, chính cần dưỡng thần đan khôi phục, nàng liền lấy này đến dụ dỗ ta, vì lẽ đó ta là bất đắc dĩ mới đúng bàn sơn thôn ra tay, ngươi như muốn báo thù, không nên tìm ta mơ dụ môn, phải làm đi tìm nàng. Áo bào đen ông lão hô đồng thời trong mắt cũng xẹt qua một ít ý mừng bởi vì hắn bắt đầu cảm giác được mình mơ hồ có thể liên lạc với những phi kiếm kia. Nhưng mà sau một khắc Từ Khuyết mà nói liền để hắn triệt để rơi vào tuyệt vọng. Xin lỗi, ta người này nói một không hai, nói diệt ngươi cả nhà liền diệt ngươi cả nhà. Nói xong Từ Khuyết bàn tay lớn lần thứ hai vung lạc. Vạn ngàn đen lửa phi kiếm trong nháy mắt bay nhanh mà đi. Phốc, phốc, phốc. Áo bào đen ông lão tại chỗ bị vạn kiếm xuyên tim, sức sống đứt đoạn, khí tuyệt bỏ mình, chỉ để lại một bộ thủng trăm ngàn lỗ thân thể, đổ xuống trên đất. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng một cái nhẫn chữ vật. Bởi kỳ chủ lần thứ nhất đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, khen thưởng thần bí gói quà lớn một phần có hay không mở ra. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thăng cấp trước mặt cảnh giới kết đan kỳ 7 tầng. Nghe liên tiếp mấy tiếng hệ thống gợi ý âm thanh Từ Khuyết nhưng không có trước đây loại kia ngạc nhiên mừng rỡ cùng hưng phấn. Khẽ lắc đầu một cái, ôm tiểu nhu thân thể, chậm rãi hướng đi áo bào đen ông lão bên cạnh, ném lên cái kia thật dài tơ lụa, đem vị này mơ dù môn môn chủ thi thể cũng trói ở bên trên. Lập tức, hắn ánh mắt lạnh như băng quét về phía đám kia từ lâu biểu hiện giải ra mơ dù môn đệ tử, mặt không chút thay đổi nói. Tiếp đó, đến phiên các ngươi rồi. Lãnh đạm mà tràn ngập hàn ý âm thanh, giống như đến từ cửu uyên địa phủ, khiến cho người tê cả da đầu. À, có chút đệ tử rốt cuộc không chịu được loại này sợ hãi, phát sinh sợ hãi rít gào, ôm đầu hướng sơn ở ngoài phóng đi. Nhưng rất nhanh, liền bị Từ Khuyết một cái lục hợp du thân xích phách ngã xuống đất triệt để tắt thở thi thể như thường bị tơ lụa trói lại đi tới. Này nhất định là một cái chỉ có tử vong cùng báo thù buổi tối. Từ Khuyết hóa thân làm câu hồn ma duyệt không ngừng thu gặt mơ duyệt môn người tính mạng. Cho đến hừng đông, hắn một cách đều không có buông tha. Toàn bộ mơ duyệt môn cũng triệt để diệt. Mấy cái thật dài tơ lụa trên, hệ đầy sắp tới hơn trăm cụ thi thể, phần lớn đều không còn đầu, đều bị Từ Khuyết lôi kéo trên đất trượt ra từng mảng vết máu. Cái kế tiếp, chính là các ngươi Thiên Võ Tông. Từ Khuyết đứng ngọn núi đỉnh ánh mắt lạnh lùng, nhìn kỹ Thiên Võ Tông phương hướng, sát ý bàng bạc. Chỉ là hắn còn không bị cừu hận xông lên bất tỉnh lý trí. Hắn biết rõ Thiên Võ Tông không giống với mơ dù môn loại này tiểu tông phái. Thiên Võ Tông có vài vị nguyên anh kỳ trưởng lão, càng có Trương Đan Sơn cái này anh biến kỳ cường giả siêu cấp tỏa chấn, lấy hắn thực lực trước mắt, căn bản không có cách nào báo thù. Xem ra, đến lại hối đoái điểm chiêu lợi hại rồi. Từ Khuyết tự nói một tiếng, mở ra hệ thống giới trực tiếp tiến vào bao vây. Hắn còn nhớ đánh giết mơ dù môn môn chủ sau, ngoại trừ được kinh nghiệm khen thưởng ở ngoài, còn có một cái nhẫn chứ vật, bao quát một phần thần bí gói quà lớn. Nhẫn chứa đồ là mơ dù môn môn chủ vật tùy thân, Từ Khuyết đơn giản kiểm tra một hồi, bên trong ngoại trừ một ít pháp quyết ở ngoài, liền còn mấy bình đan dược, còn có mấy khối linh thạch. không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật, đơn giản liền đem sự chú ý tìm đến phía thần bí gói quà lớn. Mở ra gói quà. Thần niệm vừa tới, hệ thống giới nhất thời lóe qua vài đạo lưu quang. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết thu được cấp thấp thần hành độn tẩu phù 2 tấm. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết thu được ngụy trang khôi lỗi 1 cái. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết thu được cốt linh lãnh hỏa có hay không thu vào trong cơ thể. Tiếng nhắc nhở kết thúc, hệ thống trong cái bọc nhất thời có thêm 3 món đồ. Cấp thấp thần hành độn tẩu phù. Liền không cần nhiều lời, từ khuyết dĩ nhiên thấy nhiều không trách. Mà, ngụy trang khôi lỗi. Trước đã chiếm được quá 1 cái, vẫn không có cơ hội dùng tới, bây giờ rồi lại được 1 cái. Cũng không có để từ khuyết cảm thấy bất ngờ. Nhưng cuối cùng này như thế. Cốt linh lãnh hỏa. Nhưng là để từ khuyết có gan gặp may mắn cảm giác. Cốt linh lãnh hỏa, đây chính là đấu phá thương không? Bên trong lừng lấy có tiếng gì hỏa? Đứng hàng thứ 11, chính là do dược lão hết thảy, sau đó lại truyền cho nhân vật chính Tiêu Viêm. Hơn nữa này dị hỏa vô cùng cường đại, do cực hàn cùng cực nhiệt kết hợp lại mà thành kỳ lạ đến cực điểm. Đồng thời chỉ có ở mỗi cách 100 năm nhật nguyệt luân phiên thời gian, mới có thể ở vô tận hỏa vực cực hàn cùng cực mơ chi địa gặp phải. Thậm chí ở hệ thống thương thành bên trong, từ khuyết rõ ràng nhìn thấy này dị hỏa thổ giới vì là 1.300 điểm trang bức. Quý đến ép một cái. Ha ha, coi là thật là trời cũng giúp ta. Thiên võ tông các ngươi xong. Từ khuyết lạnh giọng nở nụ cười, đem cốt linh lãnh hỏa trực tiếp sử dụng thu vào trong cơ thể. Nhất thời trong đan điền có thêm một đoàn giống như sương mù hỏa diễm, nó liều lĩnh màu trắng hàn ý, nhưng phảng phất có thể thiêu đốt vạn vật. Từ khuyết lấy ý niệm hướng về hệ thống nói. Cho ta hối đoái Phật nộ hỏa liên. Còn có đứng hàng thứ 19 thanh liên địa tâm hỏa. Tiêu hao 50 điểm trang bức, hối đoái Phật nộ hỏa liên. Thành công có hay không tu luyện. Tiêu hao 380 điểm trang bức, hối đoái thanh liên địa tâm hỏa thành công có hay không thu vào trong cơ thể. Phải. Không lâu lắm, từ khuyết liền nắm giữ nhiều một bộ thiên giai pháp quyết, đồng thời cũng đem thanh liên địa tâm hỏa thành công thu vào trong cơ thể, cùng cốt linh lãnh hỏa cùng tồn tại. Sau đó, hắn đem mơ dược môn môn chủ trong nhẫn chứa đồ pháp quyết toàn bộ lấy ra, để hệ thống tiến hành thu về, cuối cùng đổi thành hơn 300 điểm công pháp tinh hoa toàn bộ sử dụng ở Phật nộ hỏa liên. Trên thành công đem bộ này pháp quyết tu luyện tiến độ thăng làm 30%. Điều này cũng mang ý nghĩa, hắn năng lượng cao nhất đồng thời dung hợp 3 loại dị hỏa. Cuối cùng, từ khuyết ôm lấy tiểu nhu thi thể, lôi bó đầy mơ dược môn môn nhân thi thể tơ lụa trở lại bàn sơn thôn bên trong. Hắn biết một khi đi tới Thiên Võ Tông, dù cho coi như là thành công báo thù, khả năng cũng không còn cách nào trở về. Vì lẽ đó hắn tự mình đem bàn sơn thôn phía sau núi đào ra mấy chục hầm động, cầm mỗi một vị thôn dân đều mai táng đi vào cùng tồn tại bia mộ. Cho tới tiểu nhu thì bị hắn chôn ở trên đỉnh núi, một chỗ yên lặng ưu mỹ trong rừng. Từ khuyết cho nàng lập một khối bia, mặt trên viết. Ái thê tiểu nhu thân thể chi mộ. Từ khuyết lập. Bởi vì tiểu nhu còn chưa chân chính chết đi. Từ khuyết cũng có lòng tin đưa nàng phục sinh, vì lẽ đó này mộ tiện lợi làm là nàng kiếp trước thân thể mai táng nơi đi. Mà lúc này tiểu nhu hồn phách còn ở tụ hồn trong tháp thai nghén, từ khuyết xuyên thấu qua thần thức dò vào trong đó, có thể nhìn thấy tiểu nhu này quen thuộc mà vui tươi dung mạo, đang lặng lặng nằm ở bên trong ngủ say, như một cách bình tĩnh đáng yêu ngủ mỹ nhân, khiến người ta không nỡ quấy nhiễu. Tiểu nhu tin tưởng ta, rất nhanh ta liền có thể đưa ngươi phục sinh. Mà hiện tại, là thời điểm đi tìm Thiên Võ Tông tính sổ rồi. Nói xong từ khuyết liền triển khai tam thiên lôi động, lôi này mấy đoạn bó đầy thi thể tơ lụa, tựa như tia chớp hướng Thiên Võ Tông mà đi. Không lâu lắm, Thiên Võ Tông bầu trời, một đạo bóng người điều động chớp giật chạy tới, đằng đằng sát khí. Tôn Tuyệt Ly, Trương Đan Sơn, lăn ra đây cho ta. Một tiếng rung trời động, vang động núi sông giống như tiếng sống giận dữ, nhất thời vang vọng toàn bộ Thiên Võ Tông. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới, tác giả Bố Yêu Người làm Ezip Phong, chương 33. Lăn ra đây cho ta, bằng. Thiên Võ Tông luyện võ tràng trên, nguyên bản vô số đệ tử đang tu luyện ngự kiếm thuật, đột nhiên bị cơn khí thế này cùng tiếng sống giận dữ kinh động. Người nào gan to như vậy? Là điên rồi sao? Dám gọi thẳng Tôn trưởng lão cùng Trương Tông chủ tục danh, còn gọi lăn ra đây. Nhưng mà chờ mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn tới sau, toàn trường tất cả mọi người đều ngây người. Chỉ thấy vân không bên trên, này điều động chớp giật thiếu niên trong tay lôi mấy sợi tơ lụa, cuối cùng càng trói đầy lít nha lít nhít thi thể, đầm đìa máu tươi, phần lớn càng là không còn đầu, máu thịt be bét. Chuyện này, đây là tình huống thế nào? Luyện võ tràng trên Thiên Võ Tông đệ tử đều há hốc mồm, có một ít chưa bao giờ trải qua giết chóc, càng là tại chỗ nôn mửa lên. Một ít nữ đệ tử thì lại sợ đến rít gào. Chỉ có vài tên lá gan trọng đại gắt gao nhìn chằm chằm những kia thi thể, đột nhiên kinh hô. Các ngươi xem những thi thể này, y phục trên người tất cả đều là mơ dược môn người. Thật sống thật sự, đều là mơ dược môn. Chờ đã, các ngươi xem bên trong tên kia áo bào đen ông lão. Chuyện này, làm sao có khả năng? Dĩ nhiên là mơ dược môn môn chủ. Lúc này toàn bộ luyện võ tràng rối loạn lên. Mơ dược môn môn chủ lại bị giết, hơn nữa nhiều đệ tử như vậy đều bị quấn vào tơ lụa trên, chẳng lẽ là diệt môn? Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 20 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 20 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết vô hình trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm trang bức. Từ khuyết trong đầu không ngừng vang vọng hệ thống gợi ý âm thanh, mà ánh mắt thì lại quét về phía Thiên Võ Tông nội tông phương hướng. Xèo. Vài đạo lưu quang từ giữa tông bầu trời xẹt qua. Là vài tên nội tông đệ tử tinh anh ngự kiếm tới rồi, nhìn thấy từ khuyết sau cũng tại chỗ choáng váng, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Đường Tuyết Như cũng là một người trong đó, nhìn thấy từ khuyết cùng với hắn lôi này vô số tử thi, nhất thời trợn to hai mắt, cái miệng nhỏ khẽ nhích, một câu nói đều không nói ra được. Sao? Làm sao có khả năng? Hắn dĩ nhiên cầm mơ dược môn môn chủ đều giết. Từ khuyết mặt không hề cảm xúc rơi vào mặt đất, đứng một gian ngói đỏ trên nóc nhà, cánh tay giương lên, đem này hơn trăm cụ thi thể ném vào luyện võ tràng. Đùng! Nhất thời tiên huyết tung khắp mặt đất. Phần lớn Thiên Võ Tông đệ tử chưa từng gặp máu tanh như thế tình cảnh, lúc này sắc mặt nhất bạch, nhanh chóng sau này lui nhanh. Từ khuyết ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét bốn phía, trầm giọng quát. Ta lặp lại lần nữa, Tôn Tuyệt Ly, Trương Đan Sơn, lăn ra đây cho ta, bằng không san bằng ngươi Thiên Võ Tông. Làm càn, ta phái trưởng lão cùng tông chủ đại danh há lại là ngươi có thể tùy ý loạn gọi. Lúc này, vài tên từ giữa tông lao ra kim đan kỳ đệ tử tinh anh lớn tiếng khiển trách. Đường Tuyết Như cũng tỉnh táo lại, bận bịu chạy lên đi vào. Ngươi làm cái gì? Ta đêm qua sau khi trở lại cũng đã đem sự tình bẩm báo đi tới, hôm nay tông chủ thì sẽ xử lý, ngươi. Nói đến đây, Đường Tuyết Như mới nhớ tới đến mình lời này có chút dư thừa, lại nói ra. Nếu ngươi hiện tại đã đem mơ dược môn môn chủ chém giết, vì sao lại tới Thiên Võ Tông đến gây sự? Tối hôm qua chúng ta thật sự chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy mơ dược môn hành hung mới ra tay giúp đỡ, tuyệt đối không có tham dự trong đó. Từ khuyết lạnh lùng đảo qua nàng một chút, lười giải thích, lặng lặng đứng ở đó ngói đỏ trên nóc nhà. Chờ đợi mấy tức, nội tông nơi hoàn toàn yên tĩnh. Từ Khuyết trên mặt xẹt qua một nụ cười lạnh lùng. Được, nếu không ra, như vậy, liền để ngươi môn hạ đệ tử thế các ngươi bồi tội đi. Dứt tiếng, hắn trực tiếp giấm chớp giật triển khai long đằng cửu biến, đột nhiên xếp hướng về vừa nãy mở miệng quát mắng vài tên kim đan kỳ đệ tử tinh anh. Mà ở Từ Khuyết đến trước, kỳ thực Trương Đan Sơn chờ người cũng đã biết được việc này. Mấy người đều tụ tập ở bên trong tông trong phòng nghị sự, Trương Đan Sơn cùng Tôn Tuyệt Ly bao quát cái khác trưởng lão đều ngồi ở bên trong, bầu không khí rất là ngột ngạt. Trương Đan Sơn chau mày, nhìn bà lão hồi lâu, mới thở dài nói. Tôn trưởng lão, ngươi có thể nào như vậy hành sự? Ngươi có biết bản tọa đêm qua vừa mới cứng đáp ứng hắn, sẽ hộ đến bàn sơn thôn chu toàn, kết quả ngươi lại ai? Bà lão khuôn mặt hung tàn, hừ lạnh nói. Bất quá liền chỉ là mấy chục con run dế tính mạng, giết thì đã có sao? Chẳng lẽ này tiểu súc sinh còn có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này tìm đến ta báo thù sao? Lão thân theo tông chủ ngươi mấy chục năm, vì là thiên võ tông càng là lập xuống vô số công lao, há lại là những kia run dế có thể so sánh. Ai, tôn trưởng lão, bản tòa cũng không phải ý đó. Có thể ngươi có chỗ không biết, bàn sơn thôn ở này Từ Khuyết trong mắt, e sợ giữ lấy rất nặng vị trí. Nếu là hắn biết rồi việc này ngọn nguồn chạy đến thiên võ tông đến, ngươi gọi bản tỏa nên làm gì với hắn giao cho? Trương Đan Sơn lắc đầu nói. Bà lão nhưng là cười gằn lên. Có thể không cần giao cho. Đêm qua đổ nhi ta Tuyết Như vừa vặn đi ngang qua bàn sơn thôn, nhìn thấy tình cảnh đó, nàng nói này Từ Khuyết một thân một mình giết đi tới mơ dụ môn, có hay không mệnh sống sót trở về đều là chưa biết đây. Nếu là hắn chết ở mơ dụ môn, vậy ta này một kế cũng vừa hay thế những tông phái khác báo thù, đến thời điểm coi như là đoạn cửu đức tìm đến rồi, cũng chỉ có thể đi theo mơ dụ môn tính sổ. Trương Đan Sơn khoát tay áo một cái. Thôi thôi. Lấy thân phận của hắn, lượng mơ dụ môn cũng không dám dễ dàng giết hắn, như vậy đi, phái người đi mơ dụ môn đòi người, mấy ngày nữa bản tỏa hôn lại tự ra tay, đem mơ dụ môn môn chủ tiêu diệt, cũng coi như là cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Cái gì? Tông chủ ngươi muốn đích thân ra tay? Không phải một cường giả đệ tử sao, không cần coi trọng như vậy. Không chỉ có là bà lão khiếp sợ, đang ngồi cách khác vài tên trưởng lão cũng dồn dập ngạc nhiên. Trương Đan Sơn trên mặt càng hiếm thấy lộ ra một ít cay đắng, lắc đầu nói. Các ngươi cũng không biết này đoạn cửu đức thực lực, nếu gặp hắn, hay là liền không phải như vậy thái độ. Mà ngay khi hắn này vừa mới dứt lời, tông môn ở ngoài liền đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, chính là Từ Khuyết gọi. Tôn Tuyệt Ly, Trương Đan Sơn, lăn ra đây cho ta. Nhất thời trong phòng nghị sự mọi người sắc mặt đều biến. Nguy rồi. Hắn tìm thượng môn đến rồi, xem điệu bộ này chỉ sợ là biết chân tướng của sự tình rồi. Có trưởng lão tỏ rõ vẻ sầu vẻ mặt nói. Trương Đan Sơn cũng nhíu mày. Bà lão nhưng là tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ, vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng trách mắng. Phản lại hắn, dám gọi thẳng lão thân cùng tôn chủ tục danh. Còn có này mơ dụ môn môn chủ quả thực là tự tìm đường chết, không chỉ có để cho chạy này tiểu súc sinh còn báo cho hắn chân tướng. Lúc này bên ngoài lại lần nữa truyền đến Từ Khuyết tiếng gào. Ta lặp lại lần nữa, Tôn Tuyệt Ly, Trương Đan Sơn, lăn ra đây cho ta, bằng không san bằng ngươi thiên võ tông. Lời này vừa nói ra, dù là Trương Đan Sơn tính khí cho dù tốt, cũng có chút nổi giận rồi. San bằng thiên võ tông. Người này còn có đem bản tỏa để ở trong mắt sao? Bà lão cùng với cái khác trưởng lão càng là tức giận. Thiên võ tông lập phái mấy trăm năm qua, này vẫn là lần thứ nhất có người dám thả ra loại này lời hung áp. Người này thực sự là không coi ai ra gì, ngông cuồng đến cực điểm. Tông chủ trước tiên đừng để ý tới xe hắn, nội tông đệ tử tinh anh sẽ biết phải làm sao. Trước đây hắn ở Bàn Sơn thôn ỉ có trận pháp mới đánh giết những tông phái khác trưởng lão, bây giờ hắn chạy đến Thiên Võ Tông đến ngang ngược, thật sự cho rằng không ai dám chỉ hắn sao? Bà lão lạnh giọng nói rằng. Trương Đan Sơn trầm mặt chốc lát, cũng hơi điểm rơi xuống đầu. Xác thực đến để hắn ăn chút giáo huấn. Kết quả là, Từ Khuyết liền ở bên ngoài đại khai sát giới. Lấy hắn hiện tại kết đan kỳ 7 tầng tu vị thêm vào tam thiên lôi đồng loại này yêu nghiệt thân pháp, cùng với mở ra long đằng cửu biến trạng thái, chỉ là vài tên kim đan kỳ đệ tử tinh anh căn bản không phải địch thủ của hắn. Vẹn vẹn mấy hiệp, Từ Khuyết tốc chiến tốc thắng càng là quyết đoán mãnh liệt, không hề nể mặt mũi. Ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, này vài tên đệ tử tinh anh tại chỗ bị Từ Khuyết nắm đấm xuyên qua, liền trong cơ thể kim đan đều bị đào đi trực tiếp chết thảm. Toàn bộ Thiên Võ Tông vây xem đệ tử tất cả đều giải ra rồi. Có chút không phản ứng lại vừa nãy đến cùng phát sinh cái gì. Tựa hồ là này Từ Khuyết, một quyền liền thuấn sát một vị đệ tử tinh anh. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Hắn bất quá mới kết đan kỳ, hơn nữa liền phi kiếm đều sẽ không điều động, chỉ dựa vào một đôi nhục quyền, dĩ nhiên liền đem mấy vị kia mạnh mẽ tinh anh sư huyên thuẫn sát rồi. Đây là đang nằm mơ sao? Tơ lụa có chút không đủ dùng đây. Nếu như vậy, không bằng hay dùng các ngươi đến trồng một tòa cốt tháp đi, tế điện ta tiểu nhu, còn có này chết đi các thôn dân. Lúc này, Từ Khuyết cười gằn lên, đem mấy cố Thiên Võ Tông đệ tử tinh anh thi thể vứt tại đồng thời, lẫn nhau trùng điệp. Đằng đằng sát khí con ngươi quét về phía cái khác ngây người như phóng Thiên Võ Tông đệ tử. Một đám người lăng là bị ánh mắt này sợ hết hồn, không nhịn được dùng mình một cái, bỗng nhiên tỉnh táo lại, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Vào lúc này, bọn họ mới rốt cuộc ý thức được đại sự không ổn, có người dĩ nhiên ở Thiên Võ Tông giết người, hơn nữa giết vẫn là đệ tử tinh anh. Nhanh chạy mau. Đi thông báo trưởng lão cùng tông chủ, nhanh à. Nhất thời, một đám người lớn tứ tán mà thoán, hướng về nội tông phòng nhị sự phương hướng bỏ chạy. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 34. Nợ máu trả bằng máu. Trưởng lão, tông chủ, không tốt, này Từ Khuyết giết tới đến rồi. Hắn điên rồi, dẫn theo một đống trên thi thể đến, còn cầm mấy vị tinh anh đường sư huyên đều giết. Phòng nhị sự ở ngoài. Vài tên Thiên Võ Tông đệ tử liên tục lăn lộn chạy trốn lại đây, quỳ rạp xuống ngoài cửa, thất kinh hô. Ầm. Một tiếng, phòng nhị sự cửa lớn rộng rãi mở ra, vài tên trưởng lão tỏ rõ vẻ kinh sợ đi ra. Các ngươi nói cái gì? Này Từ Khuyết giết ta tông môn đệ tử. Bọn họ rất là ngơ ngác. Tinh anh đường đệ tử đều là kim đan kỳ tu vị. Hơn nữa mỗi người đều từng xuống núi lịch lãm quá, kinh nghiệm thực chiến phong phú, sao có thể bị một cái chỉ là kết đan kỳ cho giết. Này tiểu súc sinh chán sống rồi. Tông chủ, lão thân này liền đi đem người khác đầu hái xuống. Bà lão tức giận đến giận sôi lên, cắn răng cả giận nói, bấm ra phi kiếm liền muốn lao ra. Trương Đan Sơn sầm mặt lại. Tôn trưởng lão trầm đắc. Người này không thể giết. Cái gì? Bà lão nhất thời trợn to hai mắt. Tông chủ, này tiểu súc sinh đều đến chúng ta Thiên Võ Tông trên giết người đến rồi, còn có thể dễ dàng buông tha hắn. Nếu là chuyện đi, chúng ta Thiên Võ Tông còn làm sao ở Hỏa Nguyên Quốc đặt chân? Trương Đan Sơn cũng nổi giận, lớn tiếng quát lên. Câm miệng! Nếu không có là ngươi tự chủ trương, chuyện này sẽ huyên náo lớn như vậy sao? Tông chủ, ngươi. Bà lão tại chỗ ngây người. Ở đây vài tên trưởng lão cũng ngạc nhiên, tôn trưởng lão nhưng là trợ giúp Thiên Võ Tông khai sơn lập phái già công thần à. Hơn nữa cho tới nay tông chủ đều đối với nàng lễ nhượng rất nhiều, có thể hiện tại nhưng bởi vì một cái Từ Khuyết. dĩ nhiên đối với tôn trưởng lão phát hỏa rồi. Các ngươi đừng quên sư phụ hắn là Đoạn Cửu Đức. Ta nói rồi, người kia chúng ta ai cũng không trêu chọc nổi, Từ Khuyết trên người có một tấm bí phù, nếu hắn gặp phải nguy hiểm đem bí phù bóp nát, Đoạn Cửu Đức thì sẽ lập tức chạy tới, đến thời điểm đừng nói Thiên Võ Tông, thậm chí toàn bộ Hỏa Nguyên Quốc cũng phải xong đời. Trương Đan Sơn sắc mặt âm trầm nói. Vài tên trưởng lão nghe vậy, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ Hỏa Nguyên Quốc muốn xong đời. Ta trời ạ, này Đoạn Cửu Đức đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng trách tôn chủ đều kiêng kỵ như vậy, xem ra thật sự không trêu chọc nổi ạ. Ai, vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Cũng không thể tùy ý hắn ở Thiên Võ Tông giết người cho hả giận chứ. Vài tên trưởng lão khổ não nói. Bà lão trên mặt biểu hiện thì lại một trận âm tình biến ảo. Hiển nhiên Trương Đan Sơn mà nói chấn động đến nàng, làm cho nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cái kia Đoạn Cửu Đức là thật sự không trêu chọc nổi. Vài lần do dự sau, bà lão mạnh mẽ cắn răng, làm ra thoái nhượng nói. Tông chủ, việc này lão thân đồng ý phụ trách, hiện tại liền đi ra ngoài cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi muốn xử lý như thế nào? Trương Đan Sơn hỏi. Bà lão con ngươi khép hờ, sâu đè ép một cái hờn dỗi, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình đan dược. Nói ra, lão thân tự mình mang theo cuối cùng này một bình dưỡng thần đan, hướng về hắn chịu nhận lỗi. Trương Đan Sơn trên mặt vẻ mặt lúc này mới có hòa hoãn, khẽ gật đầu nói. Dưỡng thần đan tuy rằng quý giá, nhưng lấy tầm mắt của hắn, e sợ còn chưa đủ, sau đó nhiều nắm lấy vài món pháp khí. Vâng. Bà lão cắn răng đáp. Nhìn ra được, nàng nội tâm là có cỡ nào không cam lòng. Sau đó mấy người liền thuấn thân lướt trên điều động phi kiếm, nhanh chóng hướng luyện võ tràng mà đi. Không lâu lắm bọn họ rốt cuộc chạy tới. Có thể đập vào mắt tất cả những gì chứng kiến, nhưng lệnh mấy vị này nguyên anh kỳ trưởng lão bao quát anh biến kỳ Trương Đan Sơn, dồn dập thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy Từ Khuyết đứng thẳng ở luyện võ tràng trung ương, bên trái là hơn trăm cụ máu thịt be bét mơ rủ môn đệ tử thi thể, bên phải xếp mấy tên Thiên Võ Tông tinh anh đường đệ tử thi thể, tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ nguyên bản trắng nón hoàn mỹ luyện võ tràng. Nhưng để mấy người như vậy thay đổi sắc mặt nguyên nhân là bộ kia nằm ở loạn thi quần bên trong áo bào đen ông lão thi thể. Mơ rủ môn môn chủ chết rồi. Chuyện này, những này người đều là ngươi giết. Một tên trưởng lão khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Từ Khuyết nói. Rốt cuộc chịu đi ra. Ha ha, chờ ta đem lão thái bà này làm thịt, các ngươi liền biết có phải là ta giết. Từ Khuyết nhìn thấy mấy người xuất hiện cười lạnh, con ngươi trực tiếp khóa hướng về phía bà lão, sát khí sôi vọt lên. Bà lão nhất thời cảm giác lưng một trận phát lạnh, nội tâm run lên. Vài tên trưởng lão càng là ngơ ngác. Mơ rủ môn người lão quái kia cũng là nguyên anh kỳ tồn tại à? Dĩ nhiên chết ở tiểu tử này trong tay. Chuyện này, làm sao có khả năng? Cùng lúc đó, những kia nguyên bản tứ tán chạy trốn Thiên Võ Tông đệ tử, nhìn thấy tông chủ cùng trưởng lão đều đi ra. Nhất thời nắm giữ sức lực, dồn dập vây quanh. Mỗi người đều tỏ rõ vẻ oán giận căm tức Từ Khuyết. Có người hét lớn. Tông chủ, người này ra tay quá ác, mấy vị sư huyên bất quá là nói rồi hắn một câu, liền bị hắn giết. Đúng vậy, tông chủ, ngươi đến chết thay đi mấy vị sư huyên báo thù à. Nhất định phải đem cái này ác tặc ngàn đao bầm thây. Đối mặt này thiên phu sở chỉ tình cảnh, Từ Khuyết bình tĩnh thong dong nở nụ cười. Đừng có gấp, sau đó ta sẽ đưa các ngươi đi bồi các ngươi sư huynh. Mọi người càng căm tức, mắng to. Ngươi này giết người không chớp mắt vô liêm sỉ, sư huynh của ta thành ruột đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hôm nay chúng ta Thiên Võ Tông chắc chắn đưa ngươi ngàn đao bầm thây. để ngươi sống không bằng chết. Luyện võ tràng trên tiếng mắng càng lúc càng kịch liệt. Đường Tuyết Như đứng ở trong đám người, trên mặt cũng mang theo tức giận, cuối cùng một bước bước ra, giơ kiếm chỉ vào Từ Khuyết trách mắng. Ngày hôm qua thấy ngươi vì là cô gái kia rơi lệ, còn tưởng rằng ngươi là trọng tình trọng nghĩa người tốt, không nghĩ tới ngươi là loại này thị phi không phân khốn nạn. Ta đều giải thích với ngươi quá, đêm qua chúng ta chỉ là đi ngang qua, cũng không phải là mơ dược môn đồng lõa, tại sao ngươi còn phải ở chỗ này giết lung tung người. Không chỉ là nàng, hầu như toàn bộ Thiên Võ Tông đệ tử còn không rõ chân tướng, cho rằng Từ Khuyết là thích giết chóc thành tính. Từ Khuyết nhưng là lắc đầu cười gằn, trừng mắt Đường Tuyết Như nói. Nghe qua ngực lớn nhưng không có đầu óc này từ sao? Chỉ chính là ngươi. Ngươi. Đường Tuyết Như nhất thời sắc mặt đỏ lên, tức giận đến run. Ngươi cái gì ngươi, ngươi có biết hay không là ai bảo mơ dược môn đi đồ thôn? Không sai, chính là sư phụ ngươi, cái này táng tận thiên lương lão thái bà. Từ Khuyết giống to. Tiếng nói vừa ra toàn trường. Bá. Một thoáng trong nháy mắt trầm tĩnh yên lặng như tờ. Ánh mắt của mọi người đều dồn dập rơi vào bà lão trên người. Bà lão khẩn cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt, gân xanh hiện lên, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết, sát ý tràn đầy. Nhưng nàng trầm mặc đã để hết thảy Thiên Võ Tông đệ tử đều hiểu một sự thật. Bọn họ tôn trưởng lão dĩ nhiên cấu kết mơ dược môn loại kia ma môn đi tàn sát Bàn Sơn thôn. Đường Tuyết Như càng là tại chỗ ngây người, đầu trống rỗng, khó có thể tin nhìn mình sư phụ, không thể tin được đây là thật sự. Từ tiểu hữu. Lúc này, một đạo bình thản nhưng thanh âm vang dội rốt cuộc phá vỡ yên lặng. Trương Đan Sơn sắc mặt bình tĩnh nhìn Từ Khuyết, nói ra. Ngươi trước tiên yên tĩnh một chút, việc này chúng ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong. Hắn liền nhìn về phía bà lão. Bà lão sắc mặt âm trầm lấy ra một bình dưỡng thần đan, bất đắc dĩ nói ra. Việc này là lão thân làm được hơi quá rồi, chai này dưỡng thần đan tiện lợi làm là đối với những kia lâu. Thôn dân bồi tội đồ vật. Mặt khác ngươi còn có thể đi ta nội tông chân bảo các bên trong tùy ý chọn mấy thứ pháp khí. Nói xong, nàng ngón tay búng một cái, đan dược bình nhất thời trôi về Từ Khuyết, lạc ở trước mặt hắn. Từ Khuyết một phát bắt được này bình đan dược, không thèm nhìn một chút, trực tiếp hướng về trên đất ném tới. Đùng! Một tiếng, chiếc lọ vỡ vụn, mấy viên đủ khiến vô số nguyên anh kỳ cường giả cũng vì đó đỏ mắt, quý giá đan dược, liền như thế lạc trong vũng máu trực tiếp báo hỏng. Từ Khuyết cười lạnh nói. Cái gì phá đồ vật? Một bình đồ bỏ đi đan dược đã nghĩ chống đỡ đi nhiều như vậy thôn dân mệnh, nghĩ hay lắm. Lão tử nói cho ngươi, ngày hôm nay coi như là cầm toàn bộ Thiên Võ Tông đưa cho ta, cũng không đủ bồi. Làm càn. Bà lão tại chỗ tức giận trợn to hai mắt nhìn này mấy viên dưỡng thần đan, nội tâm hầu như đang chảy máu. Trương Đan Sơn cũng là hơi run run, cau mày nhìn Từ Khuyết nói. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ta muốn thế nào? Ha ha ha ha ha. Từ Khuyết đột nhiên cười to lên, khàn khàn mà giữ tợn tiếng cười, như hồng trung, vang vọng toàn bộ Thiên Võ Tông. Sau một khắc, tiếng cười im bặt đi. Hắn tràn ngập tơ máu con ngươi, chừng chừng nhìn chằm chằm bà lão, từng chữ thì thầm. Ta muốn lão thái bà này, huyết, trái, huyết, thường. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 35. Phật nộ hỏa liên, nổ. Nợ máu trả bằng máu. Bốn chữ trực hám mọi người nội tâm. Hết thảy Thiên Võ Tông đệ tử đều ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Khuyết càng đưa ra như vậy một cách trả lời. Nợ máu trả bằng máu, đây là muốn cùng Thiên Võ Tông không chết không thôi sao? Nhưng là, hắn từ đâu tới dũng khí nói ra những lời này? Ở Trương Tông chủ trước mặt, ở đây sao nhiều vị trước mặt trưởng lão, hắn chỉ là một cái kết đan kỳ tu sĩ, từ đâu tới dũng khí. Vèo. Mọi người ở đây đều ngây người thời gian, Từ Khuyết dĩ nhiên lặng yên không tức ra tay. Bóng người của hắn gần như mơ hồ, dưới chân hóa thành một mảnh đan chéo chớp giật, hăng hái hướng bà lão lao đi. Ở long đằng cửu biến trạng thái, Từ Khuyết thực lực đã vượt xa khỏi kết đan kỳ, càng là so với bình thường kim đan kỳ còn cường đại hơn. Một quyền nắm lên giờ, nguyên bản thu lại lên bàng bạc sát ý, cũng trong nháy mắt bạo phát. Bà lão bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, sắc mặt kịch biến, khẩn hết bận sau vội vàng thối lui. Nhưng Từ Khuyết uy lực của một quyền này là triệt để phát huy ra long đằng cửu biến toàn bộ sức mạnh, 9 lần sức mạnh, dĩ nhiên có thể so với nguyên anh kỳ. Thêm vào bà lão bởi vì loại bỏ bàn sơn thôn bát hoang tứ tượng trận cầm mình biến thành nội thương, thực lực có giảm xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng tốc độ càng không có Từ Khuyết nhanh, trơ mắt nhìn Từ Khuyết con kia giống như cử long chạy trồm nắm đấm ở trước mặt nàng cực tốc phóng to. Ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện che ở Từ Khuyết cùng bà lão bên trong. Được rồi. Hừ lạnh một tiếng dưới, một luồng hung hăng uy thế đột nhiên giáng lâm. Từ Khuyết một quyền đánh ra, cảm giác mình như là đánh vào một đoàn cây bông bên trên, không hề được lực điểm. Theo sát bị một luồng cự lực đàn hồi, ngực chấn động, chuẩn bức thân thể bay ngược mà ra. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp đập ầm ầm tại trên luyện võ trường. Phốc. Từ Khuyết đan đầu gối chống đỡ, trong miệng phun ra một tia tiên huyết, dĩ nhiên bị thương rồi. Anh biến kỳ. Quả nhiên mạnh mẽ. Dù cho hiện tại tu luyện nhiều hơn nữa pháp quyết, cũng căn bản không phải địch thủ. Từ Khuyết tâm thần tập trung cao độ, con ngươi nhẹ dương, gắt gao tập trung che ở bà lão trước mặt Trương Đan Sơn. Vừa nãy nếu không là Trương Đan Sơn ra tay, hắn tuyệt đối chắc chắn một quyền đem lão thái bà kia đánh thành trọng thương, tiếp theo tái dẫn ra cốt linh lãnh hỏa, cầm lão thái bà thiêu chết. Có thể Trương Đan Sơn cái này anh biến kỳ cường giả vẫn là nhúng tay, điều này làm cho Từ Khuyết kế hoạch trực tiếp phá diệt. Kết đan kỳ cùng anh biến kỳ, giữa hai người ngang qua. Kim đan cùng nguyên anh. Hai cái lớn cảnh giới chênh lệch thực sự quá to lớn, đã không phải chỉ dựa vào pháp quyết liền có thể bù đắp được. Từ tiểu hữu gần như là được đi. Trương Đan Sơn lạnh lùng nhìn Từ Khuyết, trầm giọng nói rằng, trong giọng nói cũng có thêm một chút uy hiếp. Kha kha. Chỉ cần giết lão thái bà này, ta liền cảm thấy gần đủ rồi. Từ Khuyết che ngực cười lạnh nói, đồng thời thần thức triệu hoán hệ thống, mở ra tự động chữa trị công năng, trong cơ thể thương thế đang từ từ đang khôi phục. Trương Đan Sơn sắc mặt nhất thời chìm xuống, nói ra. Ngươi nhất định phải vì này chỉ là mấy chục đầu phàm nhân sinh linh cùng ta Thiên Võ Tông không nể mặt mũi sao? Dù cho là sư phụ ngươi đến rồi, cũng không thể làm loại chuyện lưỡng bại câu thương này. Chỉ là mấy chục đầu phàm nhân sinh linh. Ha ha. Từ Khuyết trên mặt lộ ra châm chọc giống như ý cười, bàn tay chống đỡ, chậm rãi đứng dậy. Phàm nhân thì lại làm sao? Dưới cái nhìn của ta, những kia chết đi thôn dân không có chút nào cấp thấp, mà lão thái bà này, liền cầm thú cũng không bằng. Lưỡng bại câu thương thì lại làm sao? Có một số việc, cho dù chết, ta cũng nguyện ý làm. Tiếng nói của hắn khàn khàn nhưng vang dội, vang vọng phạm vi. Hết thảy Thiên Võ Tông đệ tử đều ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng vang vọng Từ Khuyết lời nói. Đường Tuyết Như cũng sửng sốt, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, không ngừng lặp lại Từ Khuyết này hai câu ngữ. Phàm nhân thì lại làm sao? Lưỡng bại câu thương thì lại làm sao? Ở trong tình hình này, hắn còn có thể nói tới ra loại này đầy ngập nhiệt huyết, nên nói hắn trọng tình trọng nghĩa đây, hay là nên nói hắn ngốc đây? Ai? Đường Tuyết Như lắc lắc đầu, Nàng rất rõ ràng, Trương Tông Chủ ngày hôm nay là hộ định sư phụ nàng. Từ Khuyết nếu là lại tiếp tục dây dưa xuống, quay đầu lại chịu khổ cũng sẽ chỉ là hắn mình. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 20 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh lần thứ hai từ Từ Khuyết trong đầu vang lên. Từ Khuyết chưa từng để ý tới. Mà lúc này, Trương Đan Sơn cũng tầng tầng hừ một tiếng. Ngu xuẩn mất khôn. Hắn không có bất kỳ muốn ra tay hành động, nhưng cũng như trước đứng bà lão trước, trầm giọng nói ra. Xem ở sư phụ ngươi trên, bản tọa sẽ không ra tay với ngươi. Thế nhưng, ta cũng nói cho ngươi, từ giờ khắc này, ngươi giết không được tôn trưởng lão, cũng giết không được ta Thiên Võ Tông bất luận người nào. Ta Thiên Võ Tông, không phải ngươi tùy hứng hồ đồ địa phương. Thật sao? Từ Khuyết khóe miệng hiện lên một vệt lạnh lẽo cười gằn. Vậy ta cũng nói cho ngươi, ta Từ Khuyết nếu muốn giết người, không người nào có thể cứu đến rồi. Vừa dứt lời, hắn trong cơ thể bàng bạc chân nguyên lực đột nhiên nhấc lên, tu trường bạch tích hai tay chậm rãi từ thô áo tang tay áo bào bên trong duỗi ra. Trương Đan Sơn ngẩn ra, chợt tỏ rõ vẻ nghi hoặc, tựa hồ không hiểu Từ Khuyết vì sao làm ra loại động tác này. Ở đây hết thảy Thiên Võ Tông đệ tử cùng trưởng lão cũng đầu óc mơ hồ. Đây là muốn làm gì? Mà xuống một khắc, Từ Khuyết hai tay đột nhiên hướng lên trời, đánh ra một tia chân nguyên theo sát thả nằm với trước người. Thoáng vắng lặng, tay trái bên trên, một luồng màu xanh hỏa diễm bốc lên mà ra. Vèo! Hừng hực mà chói mắt diễm hỏa, nóng bức nhiệt độ, nhất thời tràn ngập toàn bộ luyện võ tràng. Này bốc lên màu xanh diễm hỏa, phóng thích một luồng hung hãn năng lượng. Mơ hồ đem hư không đốt cháy đến có chút vặn vẹo cùng hư huyễn. Hí! Nhất thời, ở đây vài tên trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là pháp quyết gì, sao có thể ngưng luyện ra kinh người như vậy uy lực hỏa diễm? Quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trương Đan Sơn sắc mặt cũng hơi nghiêm nghị lên, lông mày khẽ nhíu. Cường đại như hắn, cũng xưa nay chưa từng thấy loại này dù gì hỏa diễm, màu xanh bên trong lộ ra thâm trầm u ám, còn có đáng sợ kia nhiệt độ, đã vượt xa hắn nhận thức hỏa diễm. Sau một khắc, Từ Khuyết lòng bàn tay phải trên nhảy lên cao lên một đoàn màu trắng diễm hỏa, giả tạo miêu như yên tỏa ra một luồng bàng bạc hàn ý, bao phủ mọi người lưng. Vô số cảnh giới thiên cấp sơ giai võ tông đệ tử dồn dập không nhìn được đánh tới lạnh run, xúc lên cái cổ, tỏ rõ vẻ kinh hãi. Trương Đan Sơn cùng rất nhiều trưởng lão càng là dồn dập thay đổi sắc mặt. Thân là hỏa nguyên quốc người, đối với hỏa diễm quả thực không thể quen thuộc hơn được, có thể bọn họ tự hỏi chưa từng nghe nói có hỏa diễm là mang theo hàn khí, hơn nữa loại hàn khí này càng so với ngàn năm huyền băng còn muốn lạnh giá. Trương Đan Sơn chấn động, nhìn chằm chằm Từ Khuyết, thầm nghĩ trong lòng cái tên này. Đến cùng là từ đâu làm ra nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái. Dù cho là vị kia đoạn tiền bối, cũng không thể có như vậy nổi tình chứ. Loáng thoáng, Trương Đan Sơn trong mắt xẹt qua một ít tham lam, chừng chừng nhìn chằm chằm đoàn kia bạch sắc hỏa diễm tựa hồ động mạnh hơn đoạt ý nghĩ. Mà lúc này Từ Khuyết đã triệt để tập trung vào chiêu này đấu ký ở trong, phảng phất đem hết thảy đều không đếm xỉa đến thanh tú trắng nón trên khuôn mặt, mơ hồ ngậm lấy một vệt có chút điên cuồng ý cười. Phật nộ hỏa liên. Đây là tới từ đấu phá thương không bên trong nhân vật chính Tiêu Viêm tuyệt ký thành danh, muốn triển khai nó, nhất định cần hai loại trở lên dị hỏa, đối với người sử dụng tinh thần lực cũng có cực cao yếu cầu. Nhưng Từ Khuyết đã đem Phật nộ hỏa liên tiến độ tu luyện tới 30%, đủ để trưởng khống dung hợp ba loại dị hỏa, giờ khắc này vẻn vẹn là dung hợp hai loại dị hỏa đối với hắn mà nói cũng không khó khăn. Khi hắn song trường chậm rãi áp sát thời điểm, hai cỗ dị hỏa cũng bắt đầu trở nên sao động lên, giá trị hơn 300 điểm trang bức thanh liên địa tâm hỏa cùng với giá trị 1.000 hơn 300 điểm trang bức cốt linh lãnh hỏa song song ở trên tay hắn không ngừng kịch liệt bốc lên, nóng rực cùng băng hàn ở thiên võ tông luyện võ tràng sông lên va. Tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì? Trương Đan Sơn con ngươi híp lại, tu luyện mấy trăm năm đạo tâm càng sản sinh một ít bất an. Mà phía sau hắn bà lão cùng với này một đám trưởng lão cùng các đệ tử càng là không nhịn được sau này rút lui. Sau một khắc, Tử Khuyết trong mắt tinh mang tăng vọt đột nhiên trầm giọng hét một tiếng. Cho ta hợp. Ầm. Hai tay mang theo hai cỗ dị hỏa. Bỗng nhiên quay ở cùng nhau, bạo phát một đạo như tiếng sấm vang vọng. Không được. Dừng tay, ngươi điên rồi. Hai cỗ thuộc tính tuyệt nhiên ngược lại hỏa diễm, có thể nào hóa vào nhau, đây là băng cùng lửa xông tới. Không nữa dừng lại, chính ngươi cũng phải chết ở này. Nhất thời, vài tên trưởng lão âm thanh kinh gọi trên mặt tràn ngập sợ hãi. Ở một khắc, bọn họ nhìn về phía Tử Khuyết ánh mắt đã triệt để thay đổi, phảng phất ở xem một người điên, một cái từ đầu đến đuôi người điên. Trương Đan Sơn con ngươi càng là co lại nhanh chóng, lớn trưởng vung lên đẩy lên một mảnh màn ánh sáng lớn, hầu như tiêu hao hết trong cơ thể hơn nửa chân nguyên lực ngưng tụ mà thành vòng bảo vệ che ở trước người. Đồng thời tức giận gọi. Tử Khuyết. Bản tỏa mệnh ngươi dừng lại, chúng ta trong lúc đó không cần thiết nháo đến đồng quy vu tận mức độ. Nhưng mà, Tử Khuyết cũng không có đình chỉ, cũng không thể đình chỉ. Hắn so với ai khác đều rõ ràng Phật nộ hỏa liên uy lực. Ngày hôm nay, Tôn Tuyệt Ly lão thái bà này, hắn giết định rồi. Ầm. Hai cỗ hỏa diễm lượn lờ ở hai tay của hắn bên trên thanh trắng luôn phiên, có vẻ cực kỳ dữ dội cùng âm u cuồng bạo năng lượng không ngừng xông tới, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ở trên tay hắn nổ tung. Tử Khuyết mười ngón nhưng là nhanh chóng chuyển động, mặc diệp hái hoa bình thường linh hoạt, ở hỏa diễm đoàn trung phi nhanh lên một chút động, đem từng sợi chân nguyên tưới trong đó, không ngừng đè ép này hai đám dị hỏa. Mấy tức, ở tất cả mọi người chấn động cùng ánh mắt hoảng sợ dưới đoàn kia hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ thành một cái chỉ có to bằng bàn tay thanh bạch liên tòa. Nó như một đóa vừa vặn tỏa ra hoa sen, lặng lặng nằm ở Tử Khuyết trên tay chuyển động, mỹ lệ nhưng chí mạng. Phật nộ hỏa liên, nổ đi. Lão thái bà cho bàn sơn thôn từ trên xuống dưới mấy chục cái nhân mạng chôn cùng đi. Tử Khuyết điên cuồng hét lớn, thủ đoạn vung một cái, màu trắng xanh hỏa liên nhất thời lướt ra khỏi, tưởng gì xẹp qua hư không trôi về Trương Đan Sơn cùng với phía sau hắn Tôn Tuyệt Ly. Dừng tay. Trương Đan Sơn biểu hiện hãi biến kinh thanh âm quát. Không. Tôn Tuyệt Ly tỏ rõ vẻ sợ hãi, cả người lông tơ đột nhiên đứng chồng ngược lên, phát sinh rít lên một tiếng. Theo sát. Nguyên bản bình tĩnh mỹ lệ hỏa liên, liền ở nàng cùng Trương Đan Sơn trước mặt nổ tung rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 36. Uy lực kinh khủng. Ầm ầm. To lớn thiên võ tông trên, vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Một luồng hủy thiên diệt địa giống như màu trắng xanh diễm hỏa bao phủ tất cả, toàn bộ hư không đều bị chấn động đến mức nổi lên từng mảng gợn sóng. Chu vi vô số ngói đỏ tường trắng gian nhà nứt toác đạp thành một đống đá vụn. Bạch ngọc lát mà thành mặt đất che kín lít nha lít nhít vết sách loang loang lổ lổ. Mà Trương Đan Sơn cùng bà lão càng là đứng mũi chịu sào, thân ở hỏa liên nổ tung trung tâm chịu đựng mạnh mẽ nhất cuồng bạo uy lực. Bà lão cả khuôn mặt đều vặn vẹo, ở tiếng thét chói tai bên trong tại chỗ bị nổ thành một đám mưa máu, lập tức cấp tốc bị đáng sợ nhiệt độ cao bốc hơi lên, hóa thành hư vô triệt để hồn phi phách tán. Trương Đan Sơn trước người vòng bảo vệ hết mức nứt toác. cả người bị đánh bay mà ra, đập ầm ầm nhập xa xa một tòa núi cao bên trong. Vài tên trưởng lão cũng là bị tức phóng túng hất bay mà ra, và tiến thân sau phế tích bên trong, trong miệng chảy như điên tiên huyết. Duy nhất có thể may mắn còn sống sót, chính là này một đống đứng từ khuyết mặt sau Thiên Võ Tông đệ tử. Bọn họ đã rời xa sóng xung cùng phạm vi, thêm vào Trương Đan Sơn đang nổ chức ngưng tụ một tầng vòng bảo vệ bảo vệ, đám người kia phần lớn chỉ là bị thương nặng, cũng không chí tử, chỉ có thể chuyến trên đất kêu rên. Đường Tuyết Như đứng từ khuyết phía sau trong đám người, tỏ rõ vẻ dại ra nhìn tình cảnh này phát sinh. Nàng trong ấn tượng khí thế kia bàng bạc Thiên Võ Tông, bây giờ hơn một nửa đều hóa thành phế tích. Trong mắt nàng vẫn rất cường đại, sư phụ càng ở từ khuyết trước mặt không chịu được như thế một đòn, bị mất mạng tại chỗ. Thậm chí là vị kia được tôn kính tứ phương tông phái kính ngưỡng Trương tông chủ, dĩ nhiên cũng bị đánh bay mà ra. Toàn bộ quá trình từ bắt đầu đến kết thúc mới vẻn vẹn trong vài hơi thở, nhưng cũng quá mức dọa người, thật là làm người khó có thể tin tưởng được. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công. Khen thưởng 50 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công. Khen thưởng 80 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công. Khen thưởng 100 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng một cái nhẫn chữ vật. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết phá hủy cấp thấp thế lực Thiên Võ Tông, hơn nữa kiến trúc trọng thương căn cơ, thu được 1 triệu kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết liền thăng tứ cấp, trước mặt cảnh giới kim đan kỳ một tầng. Từ khuyết cũng không để ý tới trong đầu hệ thống gợi ý âm thanh, nhìn bà lão ở Phật nộ hỏa liên bên trong hủy diệt, hắn nở nụ cười. Này cố vẫn giấu ở trong lòng khó có thể tiêu tan sự phẫn nộ, giờ khắc này triệt để được phát tiết. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu Nhu, nhìn thấy sao? Trưởng thôn, nhìn thấy sao? Đại tráng, nhìn thấy sao? Các vị già trẻ hương thân, các ngươi đều nhìn thấy không? Cái này hại chết các ngươi hậu trường hắc thủ, cái này phát điên lão thái bà, ta đem nàng giết. Các ngươi cửu, ta báo. Màu trắng xanh diễm hỏa còn đang thiêu đốt, chu vi bị thương Thiên Võ Tông đệ tử kêu rên. Huyên náo trong tiếng, từ khuyết trước mắt từ từ mơ hồ, chậm rãi ướt át. Những kia thiện lương bàn sơn thôn các thôn dân, những kia thuần phát âm dung tiếu mạo, phảng phất vừa nặng hiện ra ở trước mắt. Hắn nhìn thấy Tiểu Nhu quay về mình cười ngọt ngào rồi. Hắn nhìn thấy các thôn dân từng cái lại gánh cái cuốc dưới đi làm việc rồi. Cho đến cuối cùng tình cảnh này tan thành mây khói, chậm rãi biến mất ở trước mắt hắn. Từ khuyết như vừa tình giấc chiêm bao, trong lòng thất vọng. Kết thúc rồi. Tất cả đã trở thành đi qua. Nơi oán tình cửu, nhưng cầu không thèm cho tấm. Bọn họ là thấp kém phàm nhân lại làm sao? Các ngươi là cao cao tại thượng tu tiên giả lại có gì đặc biệt? Ở từ khuyết trong mắt, Tiểu Nhu, trưởng thôn, đại tráng bọn họ như vậy phàm nhân, so với những này đê tiện vô liêm sỉ những người tu tiên càng trọng yếu hơn vô số vạn lần. Dù cho giết chết bọn họ 1000 lần 1000000 lần, cũng không đủ trả lại vạn nhất. Nhìn trước mặt Thiên Võ Tông khắp nơi bừa bộn cùng tử thương, từ khuyết không hối hận với tâm, cái này buộc ta còn liền thật sự xiết vào, cái này mặt ta cũng là một mực tàn nhẫn mà đánh. Anh biến kỳ tôn chủ thì lại làm sao? Từ khuyết như thường ở hắn ngay dưới mắt giết chết vậy cũng ác lão thái bà. Đại thù đến báo, mà bây giờ từ khuyết khẩn yếu nhất làm chính là lấy hết tất cả biện pháp thăng cấp, từ hệ thống này được phục sinh Tiểu Nhu biện pháp. Đột nhiên, xa xa một tòa núi cao phát sinh một tiếng vang vọng. Vô số đá tảng lăn xuống. Một đạo bóng người mang theo ngập trời phẫn nộ, từ bên trong lướt ra khỏi, càng là Thiên Võ Tông tông chủ Trương Đan Sơn. Chỉ thấy hắn tóc dài đầy đầu ngổn ngang, trên người áo bào trắng lam lũ, rách rách dưới dưới. Nhìn mình một tay xây dựng lên đến Thiên Võ Tông biến thành phế tích, Trương Đan Sơn trung quy không kìm nén được lửa giận trong lòng. Hắn hai con mắt đỏ chót, ngửa mặt lên trời rít gào. Tiểu súc sinh, ta giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Vô tận liệt hỏa từ trên người hắn phun trào, dường như một ngọn núi lửa bạo phát, đáng sợ kia mà mạnh mẽ uy thế, trong nháy mắt giống như là biển gầm hướng từ khuyết dâng trào mà tới. Anh biến kỳ nổi giận, ngã xuống trăm vạn, chảy máu ngàn dặm. Nhưng mà từ khuyết nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Từ bàn sơn thôn bị tàn sát, lại tới ngươi trăm phương ngàn kế muốn giữ gìn tôn tuyệt ly giờ, nên nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy. Ngươi đối với ta ở bề ngoài khách khí dáng vẻ, còn không là kiêng kỵ ta phía sau sư phụ, bất quá, Trương Đan Sơn ta cho ngươi biết. Ta Từ Khuyết không dựa vào bất luận người nào, chỉ bằng bản lãnh của chính mình cũng là muốn tới liền đến, muốn giết cứ giết, phải đi liền đi. Ha ha! Lần sau gặp lại thời điểm, xem ta làm sao lấy ngươi mạng chó. Lập tức, Từ Khuyết nhanh chóng bấm ra một tấm cấp thấp thần hành độn tẩu phù. Vèo! Một tiếng thân thể dần dần nhạt đi, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trận chiến này Thiên Võ Tông nguyên khí đại thương, không chỉ có chết rồi một cái nguyên anh kỳ cường giả, còn lại trưởng lão cùng đệ tử cũng dồn dập bị thương, càng là có hơn nửa kiến trúc bị hủy, hình cùng một vùng phế tích. Hơn nữa theo Từ Khuyết biến mất, rơi vào lửa giận bên trong Trương Đan Sơn hầu như điên cuồng chung quanh truy tìm, muốn báo thù. Nhưng vẫn không thể tìm tới Từ Khuyết tâm tích. Dù cho một đinh chút dấu vết đều không có. Đáng ghét. Đáng ghét. Đây là chúng ta Thiên Võ Tông kiến tông 5.000 năm đến vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Một cái anh biến kỳ tông chủ dĩ nhiên để Từ Khuyết như thế một cái kết đan kỳ tiểu bối cho sái đến xoay quanh. Suýt chút nữa toàn bộ môn phái đều che diệt, cuối cùng còn bị Từ Khuyết dễ như ăn cháo đào tẩu. Này một hơi, dù cho 1.000 năm, Trương Đan Sơn đều không nuốt trôi. Hắn lửa giận điên cuồng rồi lại không chỗ phát tiết, bởi vì căn bản sẽ không tìm được Từ Khuyết chút nào tăm hơi. Mà lúc này Từ Khuyết, nhưng từ lâu cách xa ở bên ngoài ngàn dặm. Từ Thiên Võ Tông thoát đi sau khi, hắn liền bị truyền tống đến một tòa núi hoang cùng tồn tại Mã Đổi Tiêu Viêm áo bào đen cõng thượng huyền trọng xích. Khí chất lắc mình biến hóa quả thực như biến thành người khác, dù cho là đứng Trương Đan Sơn trước mặt cũng chưa chắc sẽ bị nhận ra. Vì sớm ngày đạt đến Kim Đan Kỳ viên mãn thăng cấp hệ thống đi phục sinh Tiểu Nhu, Từ Khuyết phảng phất hóa thân làm khổ hạnh tăng, đâm đầu thẳng vào rừng rậm cũng lại không đi ra quá. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều ở hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi tới. Dọc theo đường đi chém giết các loại dã thú, từ mấy ngàn kinh nghiệm, giết tới hơn vạn kinh nghiệm, một chút tích lũy, một chút thăng cấp. Mệt mỏi liền lấy thiên vị là bị, lấy vị là giường, tùy ý nghỉ ngơi. Tỉnh lại liền lại tiếp tục săn giết dã thú. Mãi đến tận nửa tháng sau, Từ Khuyết tiến vào một mảnh tràn ngập chướng khí tùng lâm, gặp phải một con xé miệng nói tiếng người yêu thú. Đó là một con cực kỳ xấu xí to lớn cáp một, vội vã mọc ra hai con đèn lồng lớn con mắt tỏa ra tanh tưởi trắng mịn làn da trên mặt, mọc đầy vô số tiểu độc trùng. Làm người ta ngạc nhiên nhất là này con cáp mô trên đỉnh đầu còn dài ra một viên nhọt độc chảy màu vàng nước đặc buồn nôn đến cực điểm. Nhưng mà chính là như thế một con cáp mô nhảy ra chặn lại rồi Từ Khuyết đường đi. Há mồm phun ra nhân ngôn. Hê hê, lại có đồ ăn đưa thượng môn đến rồi, nhưng đáng tiếc quá gầy, căn bản không đủ ăn à. Từ Khuyết sườn sốt một chút, cười khổ nói. Không nghĩ tới đây thế giới sau khi gặp phải con thứ nhất sẽ nói yêu thú, dĩ nhiên là như thế một con xấu đồ vật. Ở vốn có trong trí nhớ, thế giới này yêu thú cần tu luyện đến Kim Đan Kỳ viên mãn, cũng thành công vượt qua tứ cửu thiên kiếp, tiến vào Nguyên Anh Kỳ sau, mới sẽ mọc ra linh trí, miệng nói tiếng người. Mà đến Nguyên Anh Kỳ viên mãn, Vượt qua ngũ cửu thiên kiếp tiến vào anh biến kỳ sau, yêu thú là có thể hóa thành hình người. Hiển nhiên trước mắt con này Cáp Mô là nguyên anh kỳ tồn tại, thực lực không tầm thường. Hoa hoa, nhân loại yếu đuối, dám chửi ngươi Cáp Mô ông nổi xấu. Ngươi muốn chết. Cáp Mô tức giận mắng một tiếng, trong miệng phun ra một cái mọc đầy xước mang vô dài nhỏ đầu lưới, giống như một thanh kiếm sắc giống như trực tiếp bắn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết dưới chân lập tức bước ra tam thiên lôi đồng thân pháp, trong nháy mắt tránh thoát đòn đánh này, cười to nói. Ngươi liền trí sang đều dài ở trên đầu, còn nói không xấu. Ngươi muốn chết. Cáp Mô tức giận đến giận sôi lên, một cái kim đan kỳ nhân loại tiểu tử, dám cười nhạo mình, chuyện này quả thật là một loại sỉ nhục. Nó miệng lớn một bế, bỗng nhiên hút một cái, bốn phương tám hướng linh khí trong nháy mắt điên cuồng tràn vào trong cơ thể nó, chuẩn bức thân thể không ngừng bắt đầu bành trướng. Từ Khuyết thầm mắng một tiếng không ổn, này chết Cáp Mô lại ở kìm nén lớn chiêu. Lập tức triển khai tam thiên lôi động, dược hướng về trên không, nhanh chóng tiến vào long đằng cửu biến trạng thái, đem thực lực tăng lên 9 lần. Ầm. Cùng lúc đó, đầu kia Cáp Mô cũng từ trên mặt đất nảy lên, nhanh nhẹn như một viên đạn pháo, lấy xấu xí mà dài rộng thân thể va về phía Từ Khuyết. Ha ha, đến hay lắm, ăn ta một cái đại lực chụp cầu. Từ Khuyết cười to một tiếng, đánh lên huyền trọng xích, một chiêu diễm phân phệ lãng xích triển khai mà ra, lấy 9 lần sức mạnh tầng tầng hướng Cáp Mô trên gáy vỗ tới. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 37. Cá nhân ta kiến nghị các đùng. Nhìn cân nặng huyền trọng xích mạnh mẽ nện ở Cáp Mô trên mặt, đem cả khuôn mặt đều đánh đến vặn vẹo. Lập tức này thân thể to lớn trực tiếp từ không trung rơi xuống. Ầm. Toàn bộ mặt đất bị đập ra một mảnh hố to, cát đất phi dương tung tóe. Đòn đánh này đòn nghiêm trọng, không chỉ có là cảnh giới viên mãn diễm phân phệ lãng xích, hơn nữa còn có long đằng cửu biến 9 lần sức mạnh bổ trợ, trong nháy mắt đối với Cáp Mô tạo thành trọng đại thương tích. Con này nguyên anh kỳ yêu thú, lăng là liền như thế nằm trên mặt đất, cũng lại không lên. Từ Khuyết ngẩn ra theo sát thấy buồn cười. Hắn chưa lấy được hệ thống nhắc nhở, nói rõ này con Cáp Mô còn chưa có chết. Nhưng rất khả năng là ngất đi, cho nên mới lâu như vậy không có động tĩnh. Bất quá đây chính là nguyên anh kỳ tồn tại, đến mấy chục vạn kinh nghiệm đây, tại sao có thể buông tha. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết điều động chớp giật, đang chuẩn bị trở xuống mặt đất cho Cáp Mô đến cái một đòn tối hậu. Nhưng vào lúc này, trong rừng cây đột nhiên thoát ra mấy bóng người, tay cầm cung tên cùng đao thương. Không nói hai lời, quay về con kia hôn mê bất tỉnh Cáp Mô chính là một trận loạn đánh. Từ Khuyết trợn to hai mắt. Này này này. Ta đi, chuyện gì thế này à? Này rất sao, không phải cướp quái sao? Dừng tay cầm một đòn tối hậu để cho ta. Từ Khuyết hô lớn từ không trung vọt xuống tới. Nhưng mà những người kia nhưng căn bản không để ý đến, trong đó hai tên người bắn tên càng là trực tiếp xoay người, mặt không hề cảm xúc quay về Từ Khuyết kéo dài cung tên. Xèo, xèo. Nhất thời, hai chi lạnh mang lộ mũi tên nhọn, mang theo sắc bén phá không thanh âm, lấy mãnh liệt tư thế hướng Từ Khuyết xuyên qua mà tới. Khe nằm, này trời ơi, chỗ nào đến giặc cướp. Cướp quái không nói, còn muốn giết người. Phản lại các ngươi. Từ Khuyết trong nháy mắt căm tức. Nắm lên trong tay huyền trọng xích, triển khai lục hợp du thân xích pháp, vung ra tảng lớn màu mực xích ảnh thêm vào thân pháp quái dị, lập tức gần kề này hai tên người bắn tên trước người. Sắc mặt hai người biến đổi, khẩn vội hướng về sau vội vàng thối lui, đồng thời đối với mấy tên khác đồng bạn hô lớn. Trước tiên đừng động con kia tam nhãn độc thiềm, tiểu tử này không đơn giản, trước tiên giải quyết đi lại nói. Mấy cái đồng bạn nghe vậy, lập tức ngừng tay, mang theo kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết. Một tên cầm trong tay tiêm thương nam tử nhìn quét Từ Khuyết một chút sau, cau mày nói. Không đơn giản cái gì. Không phải là cái kim đan kỳ một tầng tiểu tử, các ngươi hai cái còn giải quyết không xong sao? Một nam một nữ khác thì lại mang theo phi kiếm, tương tự nhìn quét Từ Khuyết, lập tức xem thường nở nụ cười. Chỉ là kim đan kỳ một tầng càng dám một thân một mình chạy đến Khô Cốt Lâm, thực sự là điếc không sợ súng. Hai tên cầm cung tên nam tử cùng Từ Khuyết từng giao thủ, lúc này lại là tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói. Không muốn đánh giá thấp tiểu tử này. Vừa nãy hắn triển khai pháp quyết vô cùng dường dị, nếu không có chúng ta đúng lúc rút đi, e sợ đã bị trọng thương. Ồ! Này ba đồng bạn nghe vậy, nhất thời lại sẽ ánh mắt rơi xuống Từ Khuyết trên người. Từ Khuyết cũng nhàn nhạt nhìn bọn họ một chút, không nói gì lắc lắc đầu. Năm người này đều là kim đan kỳ, hai cái người bắn tên là kim đan kỳ 5 tầng cầm kiếm, một nam một nữ là kim đan kỳ 6 tầng, mà này cầm trong tay tiêm thương nam tử, nhưng là kim đan kỳ 8 tầng. Như vậy đội hình, phóng tới bên ngoài cũng là một con thực lực cường hãn đội ngũ. Bất quá, ở Từ Khuyết trong mắt, năm người này hoàn toàn chính là năm con nhược gà. Hắn đem huyền trọng xích khiêng đến trên vai, nhàn nhạt nói. Này tam nhãn độc thiềm là ta đánh ngất, các ngươi chạy tới không nói hai lời đã nghĩ kiếm lợi, này không còn gì để nói chứ. Hơn nữa còn muốn giết ta. Này năm người vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sát bắt đầu cười lớn. Ngươi đánh ngất. Ha ha ha, cười chết ta. Tiểu tử, ngươi biết này tam nhãn độc thiềm là cảnh giới gì sao? Chúng ta lần theo nó 7 ngày 7 đêm cũng không dám ra tay, ngày hôm nay nó phỏng chừng là ăn sai món đồ gì ngất đi, ngươi dĩ nhiên nói là bị ngươi đánh ngất. Đúng là rất sẽ khoác lác mà. Lại nói, giết ngươi thì thế nào? Đây chính là Khô Cốt Lâm, dù cho ngươi lai lịch to lớn hơn nữa, ở đây ngươi chính là mặt người sâu xé người mới. Từ Khuyết cười nói. Nói như vậy, ta cũng có thể giết các ngươi lạc. Được thôi, nói một chút coi, các ngươi muốn một mình đấu vẫn là cùng tiến lên. Cá nhân ta kiến nghị liền cùng tiến lên, thiếu làm lỡ chút thời gian. Dù sao thời gian của ta đều là quý giá. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết mạnh mẽ trang bức thành công, khen thưởng 20 điểm trang bức. Hệ thống khen thưởng tiếng nhắc nhở vang lên. Này năm người thì lại lần thứ hai bị Từ Khuyết mà nói làm cho sững sờ, lập tức như xem kẻ ngu si như thế, lại nở nụ cười. Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Tiểu tử này để chúng ta một khối trên. Khà khà, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi tu luyện cái gì dùng gì pháp quyết liền vô địch thiên hạ. Xem thật kỹ rõ ràng, ngươi chỉ là cái kim đan kỳ một tầng, chúng ta tùy tiện một người đều có thể tiêu diệt ngươi. Tự đại người thường thường sẽ hướng đi tử vong, hiển nhiên, ngươi cách tử vong đã không xa rồi. Nói xong trên mặt mấy người châm chọc ý cười, từ từ chuyển thành cười gằn, bắt đầu ập ồ sát cơ. Từ Khuyết con ngươi híp lại cười nhạt nói. Yên tâm đi, ta bấm chỉ tính quá, giống ta khiêm nhường như thế người, cách tử vong còn rất xa. Bất quá các ngươi mà, đã chỉ nửa bước bước vào bên bờ tử vong. Ha ha, được lắm, miệng lưới bén nhọn, điếc không sợ súng ngu đồ vật. Tiêm thương nam tử lạnh lẽo nở nụ cười, đã đem Từ Khuyết xem là một cái tự đại ngông cuồng kẻ ngu si. Mang theo không kiên nhẫn khoát tay nói. Chớ cùng hắn phí lời, mau mau hỗ trợ đem hắn giết, sau đó đi luyện lỗ máu thời điểm, vừa vặn bắt hắn thi thể đến làm mồi nhử. Được. Hai tên tay cầm trường kiếm nam nữ lúc này đáp một tiếng theo sát bấm ra pháp quyết, đem phi kiếm ném, lên đỉnh đầu tìm một vòng trong nháy mắt tuôn ra một cái biển lửa. Xong chỉ một điểm. Này mảnh biển lửa nhất thời hướng Từ Khuyết vọt tới. Đồng thời hai tên người bắn tên cũng sau này vội vàng thối lui kéo dài khoảng cách, trên tay ngưng tụ lại chân nguyên, mở cung bắn tên, làm liền một mạch. Ai, đừng như thế không kiên trì à, liền không thể chờ ta làm bộ nhiều mấy lần bước lại đánh sao? Từ Khuyết một mặt tiếc nuối nói, đồng thời mở ra long đằng cửu biến triển khai tam thiên lôi đồng thân pháp, bỗng nhiên dược hướng về phía trên không. Ở 9 lần sức mạnh bổ trợ tình huống dưới, hắn hai tay nắm chặt huyền trọng xích, một cái diễm phân phệ lãng xích tiện lời không chém xuống. Ầm. Trong nháy mắt, vô hình sóng khí rơi xuống từ trên không, này mảnh biển lửa trực tiếp bị đánh tán, mà sóng khí còn vì là tiêu tan tiếp tục hướng một nam một nữ kia nhanh xông lên mà đi. Phốc, phốc. Nhất thời, hai tiếng vang trầm đồng thời phát sinh, một nam một nữ kia bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở phía sau trên cây to, chuẩn bức thân thể đều sâu sắc rơi vào thân cây bên trong. Sư huynh, sư tỷ. Hai tên người bắn tên kinh hãi đến biến sắc, kinh ngạc thốt lên lên tiếng, cấp tốc bắn ra hai mũi tên sau, nhanh chóng hướng đại thổ phóng đi. Tiêm thương nam tử cũng biến sắc mặt, nhìn về phía Từ Khuyết ánh mắt, dĩ nhiên trở nên chấn động cùng kinh hãi. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Theo hệ thống hai tiếng tiếng nhắc nhở vang lên, Từ Khuyết cũng xác định một nam một nữ kia đã mất mạng, chợt lập tức giấm tam thiên lôi động, né tránh người bắn tên xuyên tim mũi tên nhọn, nắm huyền trọng xích liền lao xuống giết đi. Hai tên người bắn tên muốn đi kiểm tra đồng bạn thương thế, kết quả còn không chạy đến, liền bị Từ Khuyết chặn lại nói. Ngươi muốn chết. Hai người cắn răng tức giận mắng, nắm lên trường cung, đang muốn bắn tên. Có thể tốc độ nhưng xa xa theo không kịp Từ Khuyết, tên đã lắp vào cung còn chưa kịp phát, liền nhìn thấy này huyền trọng xích đã xuất hiện tại bọn họ đỉnh đầu. Hai người tại chỗ ngây người rồi. Dừng tay. Lúc này tiêm thương nam tử hô to xông lại. Ở ngươi mẹ. Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, huyền trọng xích tầng tầng chém xuống. Phốc, phốc. Hai tên người bắn tên trong nháy mắt thành không đầu tử thi. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thăng cấp trước mặt cảnh giới kim đan kỳ tầng 2. Liên tục đánh giết 4 tên kim đan kỳ tu sĩ, thêm vào này hơn nửa tháng đến ở trong rừng cây giết dã thú kinh nghiệm, Từ Khuyết lại thuận lợi thăng cấp 1. Ngươi chết chắc rồi, dám giết chúng ta Huyết Hải môn người, ngươi xong, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tiêm thương nam tử bỗng nhiên ngừng lại thân hình, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Từ Khuyết cả giận nói. Cùng lúc đó, hắn đem tiêm thương ném đi đạp ở dưới chân, đột nhiên hóa thành một vệt sáng bay lên trời, càng là muốn chạy trốn. Huyết Hải môn đúng không? Hành, ta cũng nhớ kỹ rồi. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Từ Khuyết cười ha ha, triển khai tam thiên lôi động, thân hình nháy mắt, bất quá là mấy hơi thở, đột nhiên liền xuất hiện ở tiêm thương nam tử trước. Cái gì? Tiêm thương nam tử nhất thời trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 38. Lại cho ta đưa kinh nghiệm. Đùng. Tay lên xích lạc. Tiêm thương nam tử đầu lướt xuống, trên mặt thậm chí còn duy trì trước khi chết loại kia sợ hãi, thi thể cùng dưới chân tiêm thương nhưng còn trên không trung trượt. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Ở hệ thống gợi ý âm thanh bên trong, Từ Khuyết một tay thăm dò, đem tiêm thương nam tử binh khí nắm lấy, đánh giá một chút, trực tiếp ném vào hệ thống không gian chứa đồ bên trong. Sau đó liền trở về mặt đất, bắt đầu quét tước chiến trường, đem cung tên cùng phi kiếm tất cả đều thu vào hệ thống không gian chứa đồ bên trong. Theo sát, hắn đem 5 người này kim đan toàn bộ thu về cho hệ thống, mỗi viên kim đan có thể tặng lại 50.000 kinh nghiệm, có thể nói thu hoạch phong phú. tiêu hao 5 viên kim đan thu được 25 vạn kinh nghiệm. Làm xong những này, Tử Khuyết mới cất bước đến con kia xấu xí cáp mô bên cạnh. Dựa theo trước này 5 người từng nói, này con cáp mô gọi là tam nhãn độc thiểm, khả năng con mắt thứ 3 chỉ vào nó trên đỉnh đầu này viên đồ bị thịt. Tử Khuyết suy nghĩ một chút, đi lên phía trước. Lấy ra một cái lợi kiếm trực tiếp hướng về tam nhãn độc thiểm đầu xuyên đi. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ yêu thú, thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng rơi xuống khen thưởng, có hay không kiểm tra. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết thăng cấp trước mặt cảnh giới kim đan kỳ 3 tầng. Ồ! Rơi xuống khen thưởng. Tử Khuyết ngạc nhiên, gật đầu nói. Kiểm tra. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết thu được 1 viên tam tinh yêu đan. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết thu được độc thiểm chi dịch. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết thu được độc thiểm chi thiệt. Theo hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, hệ thống trong gói hàng xẹt qua 3 sợi huy mang có thêm 3 loại vật phẩm. Mở ngoặc tròn tam tinh yêu đan đóng ngoặc tròn. Nguyên anh kỳ yêu thú trong cơ thể đan hạch mà khi làm thuốc dẫn hoặc dùng cho luyện khí. Mở ngoặc tròn độc thiểm chi dịch đóng ngoặc tròn. Tam nhãn độc thiểm trong cơ thể độc tính mạnh nhất chất lỏng, mà khi làm thuốc dẫn hoặc bôi lên binh khí trên đối với kẻ địch tạo thành thần kinh ma túy. Mở ngoặc tròn độc thiểm chi thiệt đóng ngoặc tròn. Tam nhãn độc thiểm dùng cho săn mồi vị trí, cứng cỏi cực kỳ, có thể dùng với luyện khí. Ca múa nhạc, quả nhiên yêu thú cả người đều khắp nơi là bảo ạ. Xem xong 3 cái vật phẩm giới thiệu, Tử Khuyết không chỉ có tán thưởng. Đồng dạng là nguyên anh kỳ, hiển nhiên giết một con yêu thú thu hoạch so với giết tu sĩ muốn nhiều hơn. Đóng hệ thống bao vây, Tử Khuyết lại tiến vào mình tin tức cá nhân vạch. Ký chủ. Tử Khuyết. Cảnh giới. Kim đan kỳ 3 tầng mở ngoặc tròn lô hỏa thuần thanh đóng ngoặc tròn. Kinh nghiệm. 0. 500 ngàn. Điểm trang bức. 680 điểm. Công pháp. Thái cầu ngũ hành quyết. Trung giai. Kỹ năng. Long đằng cửu biến mở ngoặc tròn viên mãn tam thiên lôi động mở ngoặc tròn viên mãn bí chữ. Binh. Mở ngoặc tròn tiến độ 10% diễm phân phệ lãng xích mở ngoặc tròn viên mãn lục hợp du thân xích mở ngoặc tròn viên mãn Phật nộ hỏa liên mở ngoặc tròn tiến độ 30% đóng ngoặc tròn. Dị hỏa. Thanh liên địa tâm hỏa chấm phẩy cốt linh lãnh hỏa. Tinh hoa. Công pháp mở ngoặc tròn 30 điểm đóng ngoặc tròn. Nghề nghiệp. Không. Địa vị phò mã của Hỏa Nguyên Quốc ở Đông Hoang Đại Lục. Trải qua Thiên Võ Tông một trận chiến. Thêm vào này hơn nửa tháng cùng với ngày hôm nay thu hoạch. Hiển nhiên thực lực của hắn đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hệ thống đánh giá cũng từ thông hiểu đạo lý. Đã biến thành lô hỏa thuần thanh. Mà ở cảnh giới phương diện. Hắn cũng đạt đến kim đan kỳ 3 tầng, khoảng cách tầng thứ 10 viên mãn đã không xa. Quan trọng hơn chính là điểm trang bức tăng cao đến 680 điểm. Này lần thứ 2 đột phá mới cao, cũng là hắn đến nay giàu có nhất thời điểm. Tử Khuyết rõ ràng nhớ tới Thiên Võ Tông một trận chiến thu hoạch thịnh soạn nhất, đặc biệt phá hủy Thiên Võ Tông hơn nữa kiến trúc giờ, hệ thống khen thưởng 100 điểm trang bức. Sau khi hắn mới hiểu rõ đến chỉ cần là có anh biến kỳ tỏa chấn thế lực thì sẽ bị hệ thống bầu thành cấp thấp thế lực bởi vì đối với nó tạo thành hủy hoại giờ liền có thể khen thưởng ngoài ngạch điểm trang bức. Cái này cũng là tại sao trước hắn tiêu diệt mơ rủ môn giờ lại không loại đãi ngộ này nguyên nhân. Đương nhiên Tử Khuyết cũng không sẽ vì kiếm lấy điểm trang bức. Liền chạy đi tìm những kia nắm giữ anh biến kỳ tỏa chấn thế lực làm sự tình. Hắn tôn chỉ rất đơn giản, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta liền diệt người cả nhà. So với hiện nay Thiên gặp phải này 5 cái đến từ huyết hải môn người. Vừa nghe tên này, liền biết chắc không phải vật gì tốt. Hơn nữa đệ tử trong môn làm việc như thế tàn nhẫn, cướp quái giết người lại như vậy thông thạo, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên. Từ Khuyết cảm thấy nếu như có cơ hội gặp gỡ, vậy khẳng định phải đến tai họa. Nha không phải, phải đến vì dân trừ hại. Trải qua một phen thu dọn, Từ Khuyết lại tiếp tục lên đường. Từ Tam Nhãn Độc Thiềm cái này cần đến ngon ngọt sau, hắn liền quyết định tiếp tục ở khô cốt trong rừng đi khắp, chờ đợi những kia không có mắt yêu thú đưa thượng môn đến cho hắn giết, vô hạn cuồng soạt kinh nghiệm, mau chóng nỗ lực đến kim đan kỳ viên mãn thăng cấp trang bức hệ thống, được phục sinh tiểu nhu biện pháp. Mà khô cốt lâm tựa hồ cũng là yêu thú thiên đường, Từ Khuyết vẻn vẻn đi rồi nửa cách nhiều thời thần, liền lại gặp gỡ một con nguyên anh kỳ yêu thú. Bất quá lần này là một cái cả người đỏ như máu cự mãng, hơn nữa đang bị vài tên tu sĩ vây ở trong vùng đầm lầy. Nó miệng phun lưới, lạnh như băng nói ra. Nhân loại yếu đuối, lại dám đánh quấy nhiễu bản tôn tu luyện, muốn chết sao? Vài tên tu sĩ đều ăn mặc một thân đạo bào, ba nam ba nữ, ngự kiếm phi hành ở giữa không trung, tỏ rõ vẻ tức giận. Một tên trong đó khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử quát lên. Ngươi này con xúc sinh, mấy ngày trước ta sư muội ở phủ cận hái thuốc, vẫn chưa đắc tội cho ngươi, ngươi nhưng đưa nàng hành hạ đến chết. Còn có tháng trước, sư đệ ta cũng bị ngươi kịch độc gây thương tích, ngày hôm nay chúng ta liền đến thế bọn họ báo thù. Huyết mãng nghe xong cười to lên. Ha ha, chỉ có thể trách bọn họ vận may không được. Gặp phải bản tôn ra ngoài kiếm ăn, nếu nhìn thấy đồ ăn, bản tôn tại sao không thể ăn? Nói đến, mấy ngày trước đây tiểu cô nương kia tế bị nổn nhục, vị còn thực là không tồi. Đáng ghét, ngươi xúc sinh kia, chịu chết đi. Vừa vặn bắt ngươi yêu đan, cưới sư để ta độc. Mấy người nhất thời bị chọc tức, điều động phi kiếm, dồn dập bấm ra pháp quyết, hướng huyết mãng giết đi. Có thể huyết mãng thực lực không tầm thường, thân thể tuy rằng to lớn, nhưng tốc độ thật nhanh, cực kỳ linh hoạt. Sáu tên nam nữ từ bốn phương tám hướng tiến công, các loại phép thuật thảo phạt, nhưng đều bị nó hết mức né tránh, thỉnh thoảng còn phun ra một mảnh màu đỏ khói độc đối với sáu tên tu sĩ tiến hành phản kích. Tranh đấu từ từ rơi vào gay cấn tột độ. Từ Khuyết trong bóng tối nhìn thấy vẻ nhạt đến cực điểm, trực ngáp. Này sáu tên tu sĩ đều là kim đan kỳ 7-8 tầng tu vị, mà huyết mãng là nguyên anh kỳ. Theo lý mà nói, huyết mãng không thể đánh bất quá bọn họ, có thể kỳ quái chính là huyết mãng hành động thật giống rất được hạn chế, vẫn chờ ở trong vùng đầm lầy không chịu đi ra, chỉ có thể bị sáu người vây lên đánh. Không đạo lý à. Này huyết mãng nhìn qua cũng không ngốc, tại sao lại như vậy? Từ Khuyết không khỏi ngờ vực lên, hồi tưởng kiếp trước đang nhìn chuyện online, đột nhiên sáng mắt lên. Dựa theo động tác võ thuật, vô cùng có khả năng là huyết mãng ở thủ hộ bảo bối gì, chỉ lo sau khi ra ngoài bị người đi vào cướp đi. A, này nhưng là thú vị rồi. Xem ra cũng là thời điểm ra tay rồi. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Từ Khuyết nở nụ cười, không lại tiếp tục ẩn giấu, quyết định đi ra trang bức. Nhưng mà giữa lúc hắn cứng bước ra bán bộ, rừng cây phía trước bên trong nhưng đột nhiên lướt ra khỏi mười mấy bóng người, rơi vào đầm lầy ở ngoài. Sáu tên đạo bào nam nữ nhìn thấy này mười mấy bóng người sau, nhất thời thay đổi sắc mặt, bá, một thoáng trắng phau rồi. Mà này mười mấy bóng người bên trong, một tên cao gầy nam tử đi ra, lạnh như băng nhìn sáu người tổ một chút, nhàn nhạt nói. Nơi này, chúng ta huyết hải môn bao. Các ngươi mấy cái lưu lại pháp khí cùng linh thạch, sau đó cút. The nằm, huyết hải môn. Người tốt à, lại cho ta đưa kinh nghiệm đến rồi. Trốn ở trong bóng tối Từ Khuyết, trong lòng cảm động không thôi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 39. Trang bức giới đối thủ. Vèo. Nhìn thấy nhiều người như vậy xuất hiện, cái kia huyết mãng đột nhiên vặn vẹo thân thể trực tiếp chui vào trong ao đầm. Mà không trung này 6 tên tu sĩ dĩ nhiên không tâm tư lại lo lắng huyết mãng, sắc mặt một trận biến hóa, tựa hồ đối với huyết hải môn cực kỳ kiêng kỵ. Một tên nam tử trong đó do dự mấy tức, mang theo thấp thỏm nói ra. Ta, chúng ta là Thái Dịch phái đệ tử. Ta vừa vặn nói mà nói các ngươi không có nghe rõ sao. Lưu lại pháp khí cùng linh thạch, sau đó lăn, ta không muốn nói thêm lần thứ ba, hiểu không? Cao gầy nam tử trực tiếp cắt ngang hắn, ngữ khí vô cùng lãnh đạm. Nam tử nhất thời bất lực nhìn về phía mình năm tên đồng bạn, cuối cùng thở dài, thấp giọng nói. Chúng ta cầm pháp khí cùng linh thạch lưu lại đi. Nói xong, chính hắn trước tiên thả xuống lợi kiếm trong tay, đồng thời đem bên hông một cái bọc nhỏ cũng gỡ xuống, phóng tới trên đất. Mặt khác năm người thấy thế, cũng chỉ đành cắn răng nghe theo. Loảng xoảng, loảng xoảng. Mấy thanh phi kiếm cùng với bao vây đều bị ném xuống đất. 6 người kia rất là không cam lòng liếc mắt nhìn, lập tức cất bước rời đi. Chờ đã. Ta là để cho các ngươi lăn, không để cho các ngươi đi. Lúc này, cao gầy nam tử đột nhiên lạnh giọng nói rằng. 6 người sắc mặt nhất thời biến đổi, trong tròng mắt có thêm một tầng tức giận. Một tên trong đó khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử nhìn về phía cao gầy nam tử, trầm giọng nói. Tống công tử, ngươi không muốn quá phận quá đáng rồi. Chúng ta Thái Dịch phái tuy rằng xa xút, tuy nhiên không phải tùy ý các ngươi như vậy nhục nhã. Ha ha, vốn định hôm nay tâm tình không sai, tha các ngươi một con đường sống, xem ra các ngươi không muốn hảo hảo quý trọng à, nếu không muốn lăn, vậy thì chết ở này đi. Tống công tử cười lạnh một tiếng, trong tròng mắt xẹt qua một hơi khí lạnh. Vung tay lên, phía sau mười mấy người lập tức xông tới. 6 tên Thái Dịch phái đệ tử lúc này sắc mặt trắng nhợt. Từ Khuyết trốn ở trong bóng tối, đem tình cảnh này nhìn ra thanh thanh sở sở. Trong lòng không khỏi thầm nói, nguyên lai này Tống công tử cũng là cái trang bức ham muốn người nha, hơn nữa ngụy trang đến mức cũng còn có thể. Bất quá cái này huyết hải môn uy vọng tựa hồ không nhỏ, tương tự là kim đan kỳ. Này 6 tên tu sĩ lại bởi vì câu nói đầu tiên như thế ném mất pháp khí cùng linh thạch. A, xem ra vẫn phải là ta ra tay mới được. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết vỗ vỗ trên người áo bào đen, đem huyền trọng xích khiêng đến trên vai, còn thổi bay huyết sáo, sải bước đi ra ngoài. Người nào? Huyết hải môn người nghe được động tĩnh, lúc này xoay người nhìn lại, trầm giọng quát lên. Từ Khuyết con ngươi híp lại cười nhạt, giơ lên trên vai huyền trọng xích, chỉ về mọi người, la lớn. Đừng nhúc nhích, đánh cướp. Nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, cầm trên người gì đó đều giao ra đây, nhanh lên một chút. Đánh. Đánh cướp. Nhất thời. Ở đây hơn 10 tên tu sĩ đều lờ mờ bức bách. Ở này khu cốt lâm, từ trước đến giờ chỉ có bọn họ huyết hải môn cướp người khác, còn chưa từng gặp phải quá có người dám cướp bọn họ, hơn nữa còn là một thân một mình. Thái Dịch phái này 3 nam 3 nữ cũng có chút há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Từ Khuyết, kết quả điều tra đến Từ Khuyết chỉ có kim đan kỳ 3 tầng sau, suýt chút nữa không ngất đi. Đại ca, ngươi đánh cướp cũng chuyên nghiệp điểm rất. Mang nhiều chọn người đến à, không thấy chúng ta 6 người đều chỉ có thể bé ngoan đầu hàng sao. Hơn nữa ngươi liền một cái kim đan kỳ 3 tầng ư, ngươi nói ngươi đánh thí à. Ngây ngốc làm gì à. Chỗ này ta nhận thầu, vội vàng đem vật đáng tiền đều giao ra đây, sau đó lăn. Ta cũng không muốn nói thêm lần thứ 3. Từ Khuyết ra dáng học vừa nãy vì kia Tống công tử, la lớn. Huyết hải môn mặt người sắc nhất thời quái lạ lên. Cầm đầu Tống công tử sắc mặt phát lạnh cười gằn nhìn về phía Từ Khuyết, một luồng sát ý trong nháy mắt hiện lên. Thái Dịch phái 6 người thì lại trợn to hai mắt nhìn Từ Khuyết, giống như ở xem một người điên. Một cái kim đan kỳ 3 tầng tiểu tu sĩ đánh cướp một đám kim đan kỳ 7, 8 tầng. Ta trời ạ, gặp không muốn sống có thể cũng chưa từng thấy như vậy đi tìm cái chết ạ. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên lên, từ khuyết lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đem hắn rút gân lột ra, sau đó ném đi cho chó ăn. Lúc này, này Tống công tử đột nhiên vung một thoáng tay đối với phía sau thủ hạ nhàn nhạt sẵn dò một câu, lập tức liền đem ánh mắt tìm đến phía này mảnh đầm lầy, không nhiều hơn nữa xem từ khuyết cùng với này 6 tên thái dịch phái đệ tử một chút. Từ khuyết nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, này trời ơi, gặp phải trang bức giới đối thủ à, lại ngụy trang đến mức xuất thần nhập hóa như vậy. Này còn cao đến đâu? Từ khuyết không vui, bĩu môi, từ hệ thống không gian chứa đồ bên trong móc ra một cây tiêm thương, hai cái phi kiếm cùng với hai cái trường cung. Loảng xoảng. Một tiếng, liền ném xuống đất, nhàn nhạt nói. Vừa vặn ở trên đường gặp phải năm cái đồ không có mắt, tự xưng là huyết hải môn, kết quả các ngươi đoán làm sao? Trực tiếp liền bị chúng ta Tạc Thiên Bang cho giết. Hả? Cái tên này trên người có nhẫn chứa đồ. Nhưng mà, huyết hải môn người đối với này tiêm thương cùng trường cung căn bản không có hứng thú, trái lại đưa mắt tập trung ở từ khuyết trên người, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Hiển nhiên là hắn vừa nãy này tay bỗng dưng lấy vật, để những này người hiểu lầm. Tống công tử cũng lần thứ hai đưa mắt lăng tới, cười lạnh nói. Ta huyết hải môn môn nhân vô số, chết đi năm cái thì lại làm sao? Đúng là một mình ngươi tiểu lâu la, lại dám mình đưa thượng môn đến rồi. Vậy sao ngươi không suy nghĩ một chút ta một người tại sao dám lại đây? Nói thiệt cho các ngươi biết đi, nơi này đã bị chúng ta Tạc Thiên Bang vây quanh, thức thời mà nói liền bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Từ khuyết một bộ vẻ không có gì sợ nói rằng. Tống công tử nhất thời nhíu mày, những người còn lại cũng ngẩn ra theo bản năng dồn dập đưa mắt quét về phía bốn phía. Tạc Thiên Bang, đây là cái gì chấm thang phái? Sao chưa từng nghe nói? Chúng ta sẽ không phải thật bị vây quanh chứ? Làm sao một chút động tính đều không có, tiểu tử này sẽ không phải là dọa người chứ? Cùng lúc đó, thái dịch phái 6 người cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Một tên trong đó tuổi khá nhỏ nữ hài lén lút hỏi. Sư huynh sư tỷ, Tạc Thiên Bang là cái gì chấm thang nha? Mấy người hai mặt nhìn nhau, dồn dập lắc đầu. Ta cũng chưa từng nghe nói, chẳng lẽ là gần nhất mới thành lập. Khả năng đúng không, gần nhất phong vụ thành như thế loạn, rất nhiều ngoại lai tu sĩ vào ở, có mấy chấm thang phái thành lập cũng rất bình thường. Nữ hài lén lút nhìn cách đó không xa từ khuyết một chút, lại hỏi. Này, chúng ta là không phải có thể được cứu trợ. Bất quá người kia nhìn qua thật cổ quái, liền pháp khí đều như vậy kỳ quái. Mấy người còn lại nghe vậy, cũng đưa mắt tìm đến phía từ khuyết, suy tư lên. Lúc này, huyết hải môn một gã đại hán đi ra, trừng mắt từ khuyết nói. Này tiểu tử, ngươi đến cùng là cách nào đầu trên đường? Dám trêu chúng ta huyết hải môn chán sống đúng không? Từ khuyết cũng một chút chừng trở lại, mắng. Ta quản ngươi cái gì chó má huyết hải môn? Dám trêu chúng ta Tạc Thiên Bang, chán sống chính là các ngươi. Tạc Thiên Bang là cái gì bang? Đại hán cả giận nói. Từ khuyết đầy vẻ khinh bỉ nói. Tạc Thiên Bang cũng không biết, các ngươi còn không thấy ngại đi ra hỗn, chính là cuồng ném khúc huyễn treo Tạc Thiên Bang à. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 40. Không cho đi, lưu lại nơi. Cuồng cái gì khúc cái gì treo Tạc Thiên Bang? Đây là cái gì vượt tên? Có loại này chấm thang sao? Mọi người tại đây nhất thời đầu óc mơ hồ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút, lăng là không ai biết cái này chấm thang phái. Chỉ có tên kia Tống công tử lạnh như băng nhìn chằm chằm từ khuyết trên mặt liên tục cười lạnh. dám trêu chọc chúng ta Huyết Hải môn, ngươi là cái thứ nhất. Trêu đùa. Tống công tử vừa nói, ở đây tất cả mọi người dồn dập ngẩn ra theo sát phản ứng lại. Nguyên lai tiểu tử này đang đùa chúng ta. Tiên sư nó, muốn chết. Nắm lấy hắn, để hắn mở mang cái gì gọi là tàn nhẫn. Lúc này, không cần Tống công tử lên tiếng, Huyết Hải môn người liền một mặt tức giận nhằm phía Tử Khuyết. Thái Dịch phái sáu người cũng há hốc mồm, vốn là nghe được Tử Khuyết nói Tạc Thiên Bang đem nơi này vây quanh, bọn họ đều cảm thấy hẳn là có hy vọng chạy trốn. Kết quả không nghĩ tới là lừa người, hơn nữa còn bị vạch trần. Lần này toàn bộ xong. Sáu người nhất thời tỏ rõ vẻ ai oán nhìn về phía Tử Khuyết, bất đắc dĩ nhặt lên trên đất phi kiếm, chuẩn bị hỗ trợ đồng thời giết ra ngoài. Tử Khuyết thấy thế, cười nhạt một tiếng, nói ra. Không cần các ngươi hỗ trợ, ta một người là được. Muốn cùng ta cướp quái? Không cửa. Tử Khuyết lúc này nắm lên huyền trọng xích, bay thẳng đến Huyết Hải môn người vọt tới, sợ bị người đoạt giống như. Thái Dịch phái sáu người suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Đại ca, ngươi có phải là ngốc à? Ngươi mới kim đan kỳ ba tầng à, lấy cái gì theo người làm nha? Nhưng mà sau một khắc, sáu người liền tập thể choáng tại chỗ. Chỉ thấy Tử Khuyết hóa thành nhanh như tia chớp, xông đến Huyết Hải môn trước mặt chúng nhân, huyền trọng xích vung lên càng biến ảo ra một đám lớn bóng mờ. Ầm! Một luồng vô hình sóng khí nổ tung theo sát mấy tên Huyết Hải môn kim đan kỳ tu sĩ, tại chỗ bị đánh bay mà ra, thân thể đụng gãy mấy cây đại thụ, cuối cùng toàn bộ đánh rơi trên mặt đất, khẽ đều không rên một tiếng, liền trực tiếp đoạn khí. Thái Dịch phái sáu người trợn mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ chấn động. Chỉ một chiêu. Dĩ nhiên thuấn sát sáu cái Huyết Hải môn người, hơn nữa còn là kim đan kỳ tám tầng. Chuyện này. Làm sao có khả năng? Cái tên này rõ ràng mới kim đan kỳ ba tầng à. Huyết Hải môn người cũng bị sợ rồi, há to miệng. Nhìn về phía Tử Khuyết ánh mắt cũng đều thay đổi, tràn ngập sợ hãi cùng ngơ ngác, giống như ở xem một cái quái vật. Tống công tử càng là thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên mở to con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Khuyết. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng ký chủ Tử Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng ký chủ Tử Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng ký chủ Tử Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Liên tục 6 thanh âm đánh giết nhắc nhở ở Tử Khuyết đầu óc vang lên. Hắn kinh nghiệm cũng trong nháy mắt cao lên tới 30 vạn, chỉ kém 20 vạn liền có thể thăng cấp. Tử Khuyết khóe miệng dương lên, thần niệm hơi động, đem này 6 viên kim đan thu về cho hệ thống. Tiêu hao 6 viên kim đan thu được 30 vạn kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết thăng cấp thành công trước mặt cảnh giới kim đan kỳ 4 tầng. Ha ha, được rồi, tiếp tục. Tử Khuyết cười lớn một tiếng. Nắm lên huyền trọng xích, hướng đám kia tỏ rõ vẻ ngơ ngác, như trước xứng sờ ở tại chỗ Huyết Hải môn người giết đi. Ầm, ầm, ầm. Huyết Hải môn người phấn khởi phản kích, đủ loại pháp quyết không ngừng lấy ra, sau đó liền dọa điên rồi. Bất luận bọn họ triển khai ra sao kiếm quyết pháp quyết, ở Tử Khuyết huyền trọng xích trước mặt càng là không đỡ nổi một đòn, hoàn toàn bị đập tan. Sau đó bọn họ liền trơ mắt nhìn này thanh màu mực cự xích quay tại bọn họ trên mặt theo sát trước mắt tối sầm lại triệt để tạm biệt thế giới này. Nhất lực hàng thập hội. Dốc hết sức phá vạn pháp. Bàng quan Thái Dịch phái sáu người đều trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ chấn động. Quá mạnh mẽ, người này khẳng định giấu giếm thực lực. Không sai, các ngươi nhìn hắn hiện tại biến thành kim đan kỳ 4 tầng. hẳn là dùng một số ẩn giật tu vị pháp quyết, hơn nữa hắn còn che lớp dung mạo, không muốn bị người nhận ra thân phận, chẳng lẽ là vị nào nguyên anh kỳ tiền bối. Xem thực lực này tuyệt đối đúng rồi. Sáu người lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng không tiếp tục cảm thấy tuyệt vọng cùng bất an. Mà Tử Khuyết cũng xếp đến chính hoan, trong đầu không ngừng vang vọng hệ thống khen thưởng nhắc nhở. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết thăng cấp thành công trước mặt cảnh giới kim đan kỳ 5 tầng. Cuối cùng, Tử Khuyết trong tay huyền trọng xích tầng tầng cắm trên mặt giang, đứng mười mấy nói thi thể chồng bên trong, lớn tiếng hỏi. Còn có ai? Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm trang bức. Lúc này, đầm lầy bên chỉ còn lại Tống công tử, cùng với hai tên huyết hải môn người. Hai cái huyết hải môn người mặt thất huyết sắc, môi hơi run, một mặt kinh hoàng. Tống công tử sắc mặt tái nhợt, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tử Khuyết, trầm giọng hỏi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ha ha, được không thay tên ngồi không đổi họ, tại hạ Tiêu Viêm, biệt hiệu Độc Cô Cầu Bại. Tử Khuyết con ngươi híp lại, cười nhạt nói. Tiêu Viêm. Tống công tử thoáng nghi hoặc suy nghĩ một chút, phát hiện căn bản chưa từng nghe nói danh tự này, lại hỏi. Tại sao theo ta huyết hải môn không qua được? Ta lúc nào với các ngươi không qua được? Vậy ngươi nói cho ta, đây là ý gì? Tống công tử đưa tay chỉ về này chồng huyết hải môn người thi thể, nhẫn giận dữ hỏi nói. Tử Khuyết trừng mắt nhìn, khẽ mỉm cười. Không phải đã nói rồi sao? Ta là tới đánh cướp à, đánh cướp bên trong xuất hiện thương vong là rất bình thường nha. Tống công tử nhất thời cảm giác ngực một muộn, mơ hồ có gan cũng bị tức đến thổ huyết kích động. Thái Dịch phái ba tên nữ đệ tử không nhịn được. Phúc phúc. Một tiếng bật cười. Vị này thần bí. Tiền bối. Quá trêu chọc rồi. Mặt khác ba tên nam đệ tử cũng khóe miệng vừa kéo, vẻ mặt quái lạ. Huyết hải môn Tống công tử vẫn còn có ăn quả đắng thời điểm, thực sự là nằm mơ đều không nghĩ tới à, hơn nữa lại còn là tận mắt nhìn thấy, nếu truyền đi, phỏng chừng toàn bộ Phong Vũ thành người đến trợn mắt ngoác mồm. Sáu người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái vạn phần. Tử Khuyết ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, phát hiện thời gian còn sớm, liền nhìn về phía Tống công tử ba người nói. Các ngươi huyết hải môn liền chút người này sao? Có thể hay không nhiều hơn nữa gọi chọn người đến à, nhiều người mới náo nhiệt mà. Phốc! Lần này Thái Dịch phái ba tên nam đệ tử liền ngụm nước đều phun ra ngoài. Không phải cười phun, mà là bị dọa phun. Mấy người vội vàng nói. Trước! Tiền bối, nếu không cứ định như vậy đi. Đúng vậy, tiền bối. Huyết hải môn không phải chúng ta có thể chọc được, không bằng trước tiên rút lui chứ. Tử Khuyết một chút trợn mắt nhìn sang. Lui lại cái gì lui lại, chỉ là huyết hải môn, có gì đáng sợ chứ. Các ngươi cũng không cho đi, lưu lại nơi này xem ta trang bức. Khặc, không phải, là xem ta như thế nào giáo huấn huyết hải môn. Thái Dịch phái mấy người nhất thời khóc tang lên mặt. Song song. Vốn tưởng rằng gặp phải cái hành hiệp trượng nghĩa tiền bối, không nghĩ tới là người điên. Giết huyết hải môn nhiều người như vậy, không chỉ có không chạy còn chủ động yêu cầu Tống công tử đi gọi người đến trợ giúp, nào có ngu như vậy người à? Lẽ nào ngươi không biết, nhân gia huyết hải môn nhưng là có 8 vị nguyên anh kỳ cường giả tỏa trấn nha.